Chương 626, sức mạnh to lớn của thiên địa. Mỹ công tử có thể cảm giác được, tại chính mình triệt để đột phá giây lát kia, thiên cơ linh là muốn cùng nàng một lần nữa dung hợp đấy, nhưng nó bị tu la ma kiếm kiếm ý cưỡng ép ngăn cản ở ngoài, không có dung hợp thành công. Mà tự thân huyết mạch khổng tước yêu tộc lại tại một cái chớp mắt kia cùng nhân loại huyết mạch, bạch hổ mạch triệt để dung hợp, đồng thời lấy nhân loại huyết mạch làm chủ đạo. Cái kia hai loại yêu tộc huyết mạch tại thời khắc này đều thành phụ thuộc, đây cũng là nguyên nhân màu tóc của nàng cùng đôi mắt một lần nữa biến thành màu đen. Âm âm. Thứ 32 nói hủy diệt lôi đình kịch liệt oanh minh, hải thần chúc phúc năng lượng rốt cuộc tại thời khắc này triệt để hao hết, cái kia hủy diệt lực lượng từ đầu đến chân lần nữa hoàn thành đối với Mỹ công tử tẩy lễ, đến mức nàng chung quanh thân thể cũng tản ra ám kim sắc lôi đình hào quang. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Mỹ công tử toàn bộ thân hình phản phất cũng trở nên sáng lên, nguyên bản liền tuyệt mỹ dung nhan tại đây một khắc trở nên càng thêm thanh lệ tuyệt tục, đã xảy ra chút biến hóa rất nhỏ, biến hóa lớn nhất là đôi mắt, trong đôi mắt của nàng. Mang theo xóa sạch hào quang kỳ dị. Ở nơi này cuối cùng một đạo hủy diệt lôi đình rơi xuống trong nháy mắt, nàng cái kia vừa mới hoàn toàn lột xác trong thần thức, nổi lên một chút kỳ dị quang ảnh mảnh vỡ, nàng phản phất thấy được một ít gì. Rất nhiều quang ảnh đều là hư ảo đấy, duy có một đạo đặc biệt rõ ràng. Đó là một cái nam hài nhi cùng một nữ hài nhi, bọn hắn ngay tại một cái sườn núi bên trên, chung quanh là xanh ung tươi tốt thực vật, nữ hài nhi ngồi, nam hài nhi đứng ở sau lưng nàng, đang vì nàng chải lũng lấy tóc dài. Nữ hài nhi trên mặt tràn đầy nụ cười, tại chung quanh bọn họ. Càng là hoa trên núi rực rỡ. Một loại khó mà hình dung cảm động giây lát khỏi tuôn ra người trái tim Mỹ công tử. Nàng không có đi nhìn cũng không có kết thúc lôi kiếp, mà là bỗng nhiên quay người, nhìn về phía cái kia vừa mới vì tự mình hoàn thành hải thần chúc phúc thanh niên. Là hắn, nam hài kia mà chính là hắn, mà cô bé kia, là ta sao? Không biết vì cái gì, hai hàng nước mắt không bị khống chế từ mắt của nàng trừ bên trong chảy ra, hai người ở đằng kia đầy trời kiếp vân làm nổi bật hạ bốn mắt nhìn nhau. Tâm trí của Đường Tam đồng dạng có chút hoảng hốt, hoàn thành lột xác nàng. Càng phát ra giống kiếp trước dáng vẻ rồi. Tiểu Vũ, ngươi trở về rồi sao? Nước mắt chảy trôi, ngay lúc này, nội tâm Đường Tam khuấy động càng là khó nói lên lời. Trên bầu trời, ám kim sắc lôi đình lần nữa phát sinh biến hóa, nguyên bản hắc ám biến thành tràn đầy quý khí màu tím, thậm chí cả đêm toàn bộ kiếp vân cũng chiếu rọi thành màu vàng tím đấy. Gia Lý Thành xa xôi, lúc này nội thành chỗ cao, đã không biết có bao nhiêu người tại nhìn cái phương hướng này, kiếp vân vừa mới xuất hiện thời điểm, liền đã có rất nhiều cường giả phát hiện mánh khóe, chỉ là không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đó là lôi kiếp sao? Thế nhưng, vì cái gì kiếp vân sẽ khổng lồ như vậy, khủng bố như thế, dù là xa xa nhìn lại, trên biển lớn cũng là một mảnh hủy diệt khu vực. Là bên trong vô tận Lam Hải có sinh vật gì tại độ kiếp sao? Nhưng là, cho dù là đại yêu vương cấp bậc cường giả, lúc này cũng không dám đi thăm dò nhìn trên biển lớn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Màu vàng tím kiếp mây đã đến lục hợp bát hoang kim sát kiếp vòng thứ năm, đây là vương giả kiếp, là giữa thiên địa lực lượng của hạo nhiên tẩy lễ. Mặc dù cùng hủy diệt khác biệt, nhưng nó không phải sáng tạo lực lượng, mà là một loại áp bách, một loại cao cao tại thượng áp bách. Là vì trước mặt chất vấn, cũng là vì diện khảo nghiệm. Tám đạo màu vàng tím lôi đình trên không trung gian khắp nơi, đúng vậy, tám đạo lôi đình cùng nhau xuất hiện. Khi chúng nó rơi xuống thời điểm, chính là cùng rơi xuống, từ thứ 33 nói đến thứ 40 nói, hóa thành vương giả chi động, ép ngọc hết thảy. Trước mắt của Mỹ công tử có chút mơ hồ, trong mắt nước mắt cũng bị cái lôi đình kia chiếu rọi thành màu vàng tím, trong đầu rõ ràng trắng bên trong hai mặt dần dần tán đi, mà những cái kia cũng không rõ rệt hình ảnh vẫn đang trong thần thức không ngừng thoáng hiện. Chính mình là nhận lấy thần thức ảnh hưởng. Nhớ lại kiếp trước đủ loại sao? Có lẽ là đi, đó chính là hắn miêu tả đã từng sao. Hắn không có cho mình giảng thuật qua rất nhiều, chỉ nói mình kiếp trước là vợ của hắn. Nếu như nói lúc trước Mỹ công tử còn mang theo hoài nghi, chỉ là mơ hồ đoán được Đường Tam không có nói sai, như vậy, hiện tại Mỹ công tử cơ hồ có thể khẳng định, hắn nói đều là thật. Thần thức chắc là sẽ không gạt người, khổng tước đại yêu vương đã nói với nàng. Khi tinh thần lực hoàn thành hướng thần thức lột xác thời điểm, thường thường có thể nhìn thấy một chút vật kỳ lạ, có người có thể đoán trước tương lai. Có người có thể thấy qua hướng, thậm chí có người có thể nhìn thấy kiếp trước. Mà nàng nhìn thấy, hẳn là kiếp trước đi. Hắn thật sự rất yêu mình kiếp trước đây. Âm âm. Trên bầu trời, tám đạo màu vàng tím lôi đình va chạm lẫn nhau, không ngừng hội tụ, dần dần hóa thành đầu dương nanh múa vuốt màu vàng tím lôi long, khí cơ đã hoàn toàn khóa ổn định ở trên người Mỹ công tử. Mỹ công tử ngẩng đầu, trong mắt nước mắt biến mất, mang theo vài phần bực bội. Đừng phiền. Nàng quát lạnh một tiếng, hai con ngươi trong phút chốc biến thành màu đỏ, trên trán vừa rồi hình thành cái kia một đạo hồng sắc quang văn trong nháy mắt nở rộ ra. Hóa thành kinh thiên kiếm ý phóng lên tận trời. Thánh diễm đao tại một cái chớp mắt kia triệt để vỡ vụn, hóa thành nhiên liệu tan người cái kia hồng sắc quang văn bên trong. Đúng lúc này, kiếp vân phía trên, cửu thiên bên ngoài, một đạo hồng quang lóe lên mà tới. Kinh thiên hồng quang xuất hiện lợi hại cái kia, liền ngay cả trên mặt đường tam cũng lộ ra cả kinh chi sắc, mà cái kia màu xưng thanh thẩm phán mùi vị hồng quang trong nháy mắt liền quán xuyên màu vàng tím thân thể của lôi long. Lôi long trên không trung ngưng trệ, mà cái kia một đạo xuyên phá cửu thiên đỏ ánh sáng cũng đã là bỗng nhiên mà rơi. Cùng trên trán của Mỹ công tử bắn ra hồng sắc quang văn dung hợp lại cùng nhau, lại trong nháy mắt rơi xuống, rơi trên trán Mỹ công tử, chói lọi màu đỏ đen toàn bộ thân hình nàng cũng nhuộm hồng cả. Tại một cái chớp mắt kia, trên người Mỹ công tử chỗ tiếng phát ra vô tận phong mang, thậm chí đem không trung kiếp mây cũng giảo ra một cái cự đại động. Màu vàng tím vương giả lôi kiếp lại thêm là hoàn toàn vỡ vụn, bị cái kia hồng quang cuốn sạch lấy trực tiếp dung nhập thân thể của nàng. Kiếm. Đường Tam phản phất thấy được một thanh kiếm, từng đã là nó nắm giữ chấp chưởng toàn bộ thần giới lực lượng. Là chỗ có thần chỉ cũng phải vì thế mà sợ hãi Tu La Ma kiếm, nó là chính nghĩa dấu hiệu, là không có gì sánh kịp siêu thần khí. Mà liền tại đẹp công thành thần, tâm niệm của nàng nhận trí nhớ kiếp trước dẫn dắt. Khôi phục một tia trí nhớ kiếp trước thời điểm, cái kia tại nàng thần thức chi hải bên trong sáng ý cũng cảm nhận được từng đã là chủ nhân khí tức, lấy thánh diễm đao làm tế phẩm, cưỡng ép triệu hoán đến một đạo chân chính thuộc về Tu La Ma kiếm ánh kiếm. Cứ việc thần kiếm bản thể còn không biết tại cỡ nào nơi xa xôi, nhưng ở một cái chớp mắt kia, nó đã cách xa hư không. Một lần nữa tìm được chủ nhân của nó. Tại Tu La Ma kiếm trước mặt, kim sát kiếp lại đáng là gì? Trùng thiên kiếm ý quanh quẩn, nguyên bản vẫn còn ở đó Mỹ công tử trong ý thức không ngừng thử nghiệm trùng kích, muốn đoạt lại quyền chủ động thiên cơ linh ngay lúc này triệt để yên tĩnh, giống như là một phiến lông vũ, lặng yên không một tiếng động bồ bồ trong góc. Mỹ công tử cảm thụ được cái kia thần kiếm khí tức, phản phất thấy được một màn rõ ràng hình ảnh, một cái có đầu mái tóc dài màu xanh lam nam tử, đang tay cầm trường kiếm màu đỏ, một kiếm chém giết một đầu kim long. Ngay lúc này, nàng cũng cảm nhận được Tu La Ma kiếm chân chính uy năng mạnh đến mức nào cùng đáng sợ. Nàng từ đầu đến cuối đều không có dẫn động lực lượng thiên cơ linh, đây là hắn khen lan. Không biết từ lúc nào lên, nàng đã vô điều kiện tín nhiệm hắn rồi. Trên bầu trời, màu vàng tím kiếp mây kịch liệt dũng động, cái kia xóa sạch màu tím dần dần biến mất, nhưng là, nguyên bản tung hoành tại trong mây đen lôi đình màu vàng kim bắt đầu xuất hiện biến hóa. Chói mắt kim sắc quang mang càng ngày càng mạnh liệt đến mức phía trên vô tận lam hải, mảnh này to lớn kiếp mây cạnh dần dần đều bị chiếu rọi thành màu vàng kim. Biến thành màu vàng kim đám mây. Nhìn thấy cái này màn, Khổng Tước Đại Yêu Vương không khỏi sắc mặt đại biến, lấy tu vi của hắn, giờ này khắc này nội tâm đều đang run rẩy. Cái này là sức mạnh to lớn của thiên địa kinh khủng bực nào. Sắc mặt Đường Tam cũng biến thành càng ngưng trọng thêm, hắn không do dự. Chợt lách người đã đến sau lưng Mỹ công tử. Chương 627, lần nữa tổ hợp. Lục hợp bát hoang kim sát kiếp, phía trước 5 vòng đã thông qua, còn dư lại, chính là một vòng cuối cùng lôi kiếp. Nói là 8 đạo, trên thực tế chỉ có một đạo, mà đây cũng là một đạo kinh khủng cùng cường đại nhất, trong toàn bộ lôi kiếp, là trước kia tất cả thuộc tính lôi kiếp dung hợp. Lục hợp thiên địa kiếp. Là thiên địa trừng trị. Cũng là thiên địa tức giận. Trên người Mỹ công tử kiếm ý tung hoành, nhưng tại thời khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình trên lưng gấp một cái, bàn tay lớn mạnh mẽ vậy mà nắm ở mình eo, quen thuộc mà ấm áp ôm ấp làm cho lòng của nàng không khỏi run một cái. Dẫn động vừa rồi kiếm ý, đem Tu La kiếm ánh kiếm phóng xuất ra. Đây là biện pháp duy nhất. Thanh âm Đường Tam tại nàng vang lên bên tai, một tay cũng theo đó cầm cổ tay của nàng. Từ Khổng Tước Đại Yêu Vương phương hướng nhìn lại, thấy chính là Đường Tam tay trái đem Mỹ công tử ôm tại ngực mình, phải tay nắm chặt tay phải của nàng, chỉ xéo mặt đất. Sáng lạng kiếm khí màu đỏ bỗng nhiên ra, trong chốc lát, kiếm khí màu đỏ kia đã đem Mỹ công tử cùng Đường Tam bao phủ. Kiếm mang kia bị thêm vào kiếm ý trong nháy mắt liền cảm nhận được Đường Tam thần thức tồn tại, không có phản kháng. Chỉ là mang cho Mỹ công tử một loại hưng phấn nhảy cẫng cảm xúc. Đúng vậy, sáng tạo mang có cảm xúc, tựa như là có sinh mạng. Trên bầu trời màu vàng kim kiếp mây càng ngày càng sáng, cái kia to lớn uy áp làm cả đảo nhỏ không ngừng băng ngày vỡ vụn. Mà Đường Tam cùng Mỹ công tử tại chỗ cũ lại đứng rất vững, lấy thân thể bọn họ làm trung tâm, đường kính 10 mét trong phạm vi hòn đảo tựa hồ không có chút nào nhận thiên kiếp ảnh hưởng. Một đạo cự đại màu vàng kim cột sáng từ trên trời giáng xuống, sức mạnh to lớn của thiên địa tại trong khoảnh khắc bộc phát. Lục hợp bát hoang kim sát kiếp mạnh nhất lục hợp thiên địa kiếp tại đây giây lát từ trên trời giáng xuống. Đúng lúc này, là thần thức của Đường Tam cùng Mỹ công tử thần thức hòa làm một thể, hợp hai lực lượng của người, dẫn đạo kiếm khí màu đỏ kia chậm rãi vẽ ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Hồng quang xuất phát, thiên chi huyền viên. Trên mặt đất, giống như là có một vòng hồng nguyệt lặng lẽ hiển hiện, cùng bầu trời bên trong màu vàng kim cột sáng đụng vào nhau. Cơ hồ là trong nháy mắt, hai đạo thân ảnh kia liền đã bị màu vàng kim cột sáng thôn vệ, giữa thiên địa, tựa hồ chỉ có cái kia một cây màu vàng kim cột sáng nối liền đất trời. Khổng Tĩnh đại yêu vương tại 6 ngày địa kiếp rơi xuống trước trong nháy mắt. Liền đã thông qua truyền tống đến nơi xa, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia là hoàn toàn có thể hủy diệt lực lượng của mình. Sắc mặt của Khổng Tước đại yêu vương đã kinh biến đến mức hoàn toàn trắng bệch, bởi vì hắn hoàn toàn không biết Mỹ công tử cùng Đường Tam có thể hay không ngăn cản được công kích như vậy. Ngay tại Đường Tam nắm chặt tay của Mỹ công tử, vẽ ra cái kia một đường cong tròn thời điểm, Khổng Tước đại yêu vương đã biết thân phận của Đường Tam. Cái gì sứ giả của Hải Thần? Có lẽ hắn là sứ giả của Hải Thần, nhưng là, hắn nhất định chính là Tu La. Đúng vậy, Tu La không có chết. Cái kia thần kỹ là không thể giả đấy, vô luận ngoại hình của hắn, màu tóc làm thế nào biến hóa, nhưng hắn nắm chặt tay của Mỹ công tử, vẽ ra cái kia một đường cong tròn cảnh tượng là bực nào quen thuộc. Bọn hắn chính là như vậy chiến thắng Cửu Dương Thánh Kiếm tổ hợp từ mà trở thành tổ định tinh anh thi đấu hai người thi đấu quán quân. Mà giờ này khắc này, cách làm của bọn hắn là đem cái kia không biết tên cường đại lực lượng thần khí cùng thần kỹ hỗ trợ kết đài. Bọn hắn có thể ngăn cản được cái kia cuối cùng kinh khủng lôi đình sao? Không biết Khổng Tước đại yêu vương nói. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng vậy tuyệt đối không kém hơn hoàng giả một kích toàn lực công kích rơi xuống, sẽ mang đến như thế nào tính chất hủy diệt hậu quả. Lúc này, cả tòa gia Lý Thành đều đã sôi trào, khi cái kia lục hợp thiên địa kiếp hạ xuống sông, thậm chí ngay cả gia Lý Thành bên này đều bị chiếu rọi thành màu vàng kim đấy, vô tận Lam Hải hiện ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Trên trăm hải lý mặt biển đều bị kinh khủng kia lôi đình uy năng áp bách được giảm xuống 3 phần. Không trung kim sắc quang mang dần dần thu liễm, chậm rãi tán đi. Nhưng cho dù là cái kia kim sắc lôi đình tiêu tán, không trung lại xuất hiện ánh mặt trời cũng có vẻ hơi tái nhợt, có chút tối nhạt. Cái kia là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Khổng Tước đại yêu vương ngơ ngác lơ lửng giữa không trung, lúc này tâm tình của hắn là có chút hoảng hốt. Cái kia thật là lôi kiếp sao? Hắn ở trong nội tâm không ngừng lặp lại tuân hỏi chính mình cái này vấn đề. Lôi kiếp lực lượng có thể đủ cường đại đến trình độ như vậy sao? Đổi trước kia, đây là hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng đấy. Thế nhưng, hết thảy cũng bày ở trước mắt, sự thật chính là như thế. Hắn tất cả chuẩn bị tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bởi vì đến lôi kiếp căn bản cũng không phải là hắn biết bất luận cái gì một loại. Ngân quang lấp lóe. Khổng Tước đại yêu vương nặng mới truyền tống đã đến lúc trước Mỹ công tử địa phương độ kiếp. Đảo nhỏ đã hoàn toàn biến mất rồi, chỉ có vô tận nước biển sóng lớn cuộn trào. Một hòn đảo tại đây a không có, mà Mỹ công tử cùng thân ảnh của Đường Tam cũng đã biến mất. Hắn bọn hắn đây là đang mẫn diệt phía dưới lôi kiếp sao? Nếu đó là thật là như thế này, cái kia. Như vậy chính mình kế hoạch nhiều năm chẳng phải là tất cả đều xong. Khổng Tước yêu tộc cũng xong rồi. Khổng Tước đại yêu vương vạn không nghĩ tới. Cuối cùng xảy ra vấn đề lại là Mỹ công tử độ động cái này khâu, cái này tại nguyên bản xem ra căn bản cũng không phải là vấn đề, lại xuất hiện lớn như thế chỗ sơ suất. Đối mặt cái này nhẫn nại sợ vô cùng lục hợp bát hoang kim sát kiếp,

Mỹ công tử liền rơi người một cái ấm áp ôm ấp, Mỹ công tử ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mẫu thân trên mặt còn mang theo nước mắt, giờ này khắc này càng là nước mắt trào lên, ông thật chặt chính mình. Nàng độ kiếp đương nhiên muốn giống như mẫu thân nói, Khổng Tước đại yêu vương tự mình hướng Tô Cầm cam đoan, Mỹ công tử độ kiếp là rất chuyện dễ dàng, với lại hắn sẽ đích thân chăm sóc. Tô Cầm ngay tại Mỹ công tử nơi ở chờ đại bọn hắn trở về. Mỹ công tử đoạt được tổ đình tinh anh thi đấu quán quân, theo Tô Cầm, nữ nhi độ kiếp hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng, khi nàng tại Gia Lý Thành nhìn thấy nơi xa trên mặt biển kinh khủng kia kiếp mây thời điểm, lại dọa sợ. Khi đó, cái kia phiến hải vực đã biến thành cấm kỵ chi địa, liền xem như đại yêu vương cấp bậc cường giả cũng không dám tiến về, Tô Cầm cũng chỉ có thể tại ven biển chờ đợi, lo lắng suông. Đến lúc cuối cùng lục hợp thiên địa kiếp xuất hiện, đem toàn bộ biến cả cũng chiếu rọi thành màu vàng kim thời điểm. Tô Cầm thậm chí cũng đã tuyệt vọng, như thế sức mạnh to lớn của thiên địa là nhân loại có thể chống đỡ sao? Nàng cũng là thần cấp, nàng cũng vượt qua kiếp. Thế nhưng nàng lúc trước gặp được lôi kiếp cùng cái này so sánh quả thực là đom đóm cùng trăng sáng, vì cái gì nữ nhi lôi kiếp sẽ khủng bố như thế? Cũng bởi vì nữ nhi kế thừa chính là cấp một huyết mạch lực lượng sao? Vào thời khắc ấy, Tô Cầm đại não đã trống rỗng, trong nội tâm chỉ có sâu sắc hối hận. Nữ nhi liền là toàn bộ của nàng, nếu là nữ nhi thật có chút gì sự tình, nàng chỉ sợ cũng sống không nổi nữa. Lôi kiếp thu nghĩ. Tô Cầm cứ như vậy ngơ ngác nhìn qua biến cả, làm nàng vui mừng chính là, không cần bao lâu thời gian, Khổng Tước đại yêu vương liền mang theo nữ nhi cùng một khối thang tốc xuất hiện ở trước mặt mình. Nàng kiểm tra một hồi, nữ nhi cạnh không có việc gì, thành công độ kiếp, nhìn lại một chút Khổng Tước đại yêu vương cái kia mừng như điên bộ dáng, nàng do buồn phiền đến đại hỷ, lúc này mới sống lại. Một ngày này, Tô Cầm một mực canh giữ ở thân nữ nhi bên cạnh một tấc cũng không rời. E sợ cho nữ nhi lại có chút gì sự tình. Mụ mụ. Mỹ công tử ông thật chặt mẫu thân, thân thể không khỏi có chút run rẩy. Trong óc nàng hiện lên chính là cái kia cuối cùng to lớn màu vàng kim cột sáng từ trên trời giáng xuống, phản phất muốn đem cả thế giới cũng yêu diệt kinh khủng nhất tượng. Sinh một cái chớp mắt kia, nàng nguyên bản kiên định nội tâm cũng bắt đầu có chút bàng hoàng, thật sự còn có thể vượt qua thiên kiếp sao? Cái này sức mạnh to lớn của thiên địa thật chính là mình có thể ngăn cản sao? Nhưng là, cái kia nắm chặt cổ tay nàng bàn tay thủy chung vô cùng kiên định, từ trên người hắn truyền đến khí tức càng là như vậy làm cho người an tâm. Là hắn mang theo chính mình, đem cái kia thiên chi huyền viên lần nữa vẽ được viên mãn. Cùng mình cùng nhau đã nhận lấy cái kia lực lượng kinh khủng trùng kích. Hắn thế nào? Tại hướng ra câu nói này thời điểm, âm thanh của Mỹ công tử đều là run rẩy. Nàng thật sự sợ mẫu thân mang cho mình chính là tin dữ. Ngươi nói Đường Tam sao? Hắn còn hôn mê, còn chưa tỉnh lại. Tô Cầm ôn nhu nói. Không chết đúng không? Mỹ công tử chăm chú bắt lấy tay của mẫu thân, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chờ mong mà hỏi thăm. Đúng vậy, hắn không chết. Vốn là chúng ta cũng cho là hắn sống không được rồi, không nghĩ tới sinh mệnh lực của hắn cực mạnh, mặc dù trong thân thể của hắn bộ cũng bị thương. Nhưng giống như cũng không có mặt ngoài nhìn qua nghiêm trọng như vậy. Không chết liền tốt, không chết liền tốt. Mụ mụ, hắn ở đâu đây? Ta mau mau đến xem hắn. Mỹ công tử vội vàng nói. Ngay tại cách vách ngươi. Phụ thân ngươi cho hắn cho ăn linh dược tốt nhất. Bất quá, hắn bộ dáng bây giờ, nếu ngươi xem xét hắn, nhất định muốn có chuẩn bị tâm lý mới được. Trái tim Mỹ công tử siết chặt, nhưng vẫn gật đầu. Vô luận nói như thế nào, chỉ cần hắn còn sống liền tốt, nàng nhất định phải xác nhận hắn còn sống. Nàng lúc này, thậm chí muốn so thời điểm độ kiếp khẩn trương gấp trăm lần. Tô Cầm cảm thụ một chút nữ nhi tình trạng cơ thể, cũng không nhịn được âm thầm kinh hãi, lúc này Mỹ công tử cho nàng lại là từng cái loại không linh kỳ dị cảm thụ, phản phất Mỹ công tử tự thân chính là một cái không gian chi môn, khi lực lượng của nàng tan người thân thể Mỹ công tử thời điểm, cảm nhận được là bao la không gian. Lần này đợt kiếp gian nan, Tô Cầm đã nghe Khổng Tước đại yêu vương nói qua rồi. Khổng Tước đại yêu vương ngay lúc đó cảm xúc vô cùng phấn khởi, hắn nói cho Tô Cầm, Mỹ công tử vượt qua chính là xưa nay chưa từng có mạnh mẽ đại thiên kiếp, mà như thế thiên kiếp cường đại liền mang ý nghĩa. Sau khi độ kiếp nàng tất trở nên cực kỳ cường đại, cũng không phải phổ thông yêu vương có thể so. Hắn hiện tại có lòng tin tuyệt đối, sẽ không có gì lực lượng có thể ngăn cản Mỹ công tử kế thừa Khổng Tước yêu tộc vị trí tộc trưởng. Mỹ công tử lúc này lại không để ý tới đi cảm thụ chính mình sau khi độ kiếp biến hóa, tại dưới sự dẫn dắt của Tô Cầm cực nhanh ra cửa, đi tới căn phòng cách vách bên trong. Vừa mở cửa, Mỹ công tử liền ngửi thấy một cháy hồ hương vị, đúng vậy, tự như là cái gì cháy rụi. Nàng bước nhanh đi tới bên giường, khi nàng mắt thấy đến lúc này Đường Tam dáng vẻ thời điểm. Nước mắt trong nháy mắt chạy tuôn ra. Nằm ở trên giường hắn, lúc này nhìn lại chỉ có ngoại hình còn giống là cái nhân loại dáng vẻ, cả người cũng đã một mảnh cháy đen, mặt ngoài thân thể đừng nói là y phục, liền ngay cả làn da cũng hoàn toàn đã chưng khô, ngay cả ngũ quan đều có chút phân biệt không nhìn rõ. Hắn vậy mà biến thành bộ dạng này, cũng là vì nàng, cũng là vì nàng. Tại đối mặt cuối cùng cái kia lục hợp thiên cường đại địa kiếp thời điểm, hắn đem càng nhiều lực lượng cũng cho nàng, thần thức cũng đều quán chú bên trong tinh thần chi hải của nàng, tu la ma kiếm càng nhiều cũng đều là che chở thân thể của nàng. Mà cái kia dư âm nổ mạnh lại tất cả đều đã rơi vào trên người hắn. Nước mắt, tích tích lăn xuống, thân thể của Mỹ công tử run rẩy. Nàng ngồi xổm người xuống, để cho mình càng thêm tới gần Đường Tam, giơ tay lên. Nhẹ nhàng mà đi chạm đến cổ tay của hắn. Mơ hồ ở giữa, nàng có thể cảm nhận được máu của hắn đúng là chảy xuôi, hắn còn sống. Thế nhưng, hắn lúc này bộ dáng, thật sự là rất thảm rồi, phụ thân ngươi cho hắn ăn uống thuốc, cũng không dám động hắn. Hắn thương thế như vậy, hiện tại thực hiện bất luận ngoại lực gì đều sợ sẽ đối với hắn sinh ra tổn thương lần thứ hai. Nhưng có thể cảm nhận được huyết mạch bản nguyên của hắn vẫn còn. Với lại sinh mệnh lực lượng phi thường tràn đầy, hiện tại liền xem bản thân hắn như thế nào chữa trị tự thân. Tiểu Mỹ, ngươi không nên quá sốt ruột, núi sẽ không có sự tình đấy. Hắn cũng biến thành như vậy, làm sao lại không có việc gì à? Mỹ công tử lúc này đã là khóc không thành tiếng. Tại luận hắn là Tu La hay là Đường Tam, giờ này khắc này, tại nàng đáy lòng, hai đạo thân ảnh kia đã hoàn toàn chồng chất vào nhau. Từ khi nàng gặp được bắt đầu, hắn một mực ở bên người nàng yên lặng nỗ lực, không cầu hồi báo nỗ lực hắn cho nàng tất cả tốt. Lại tự mình gánh chịu lấy tất cả thống khổ. Chương 629, giữ lời nói a. Vô luận giữa hai người có phượng thế nhân duyên hay không, một cái nam nhân nguyện ý vì mình như thế nỗ lực, với lại hắn lại là ưu tú như thế, chính mình còn có cái gì có thể xoắn xuýt thì sao? Đường Tam, Đường Tam. Ngươi có thể nghe được thanh âm của ta không? Ta độ kiếp thành công, ngươi biết không? Mỹ công tử ghé vào bên giường ôn nhu hô hoán hắn. Tự như than cốc, Đường Tam đương nhiên sẽ không có cái gì đáp lại, nhưng Mỹ công tử giống như là không biết hắn không cách nào đáp lại chính mình, vẫn như cũ nhẹ nói lấy, nhanh lên một chút tốt được không? Ngươi bộ dáng bây giờ để cho ta thật sự rất sợ hãi. Vô luận trước kia là làm thế nào, ta chỉ biết là, cái này một thế. Bên cạnh ta không thể không có ngươi. Là ngươi Tu La cũng tốt, là Đường Tam cũng được, chỉ cần ngươi có thế tốt, ta cũng nguyện ý để ngươi thẳng ở bên cạnh ta cũng vẫn luôn sẽ ở bên người ngươi. Tô Cầm đứng ở bên cạnh, nghe nữ nhi thổ lộ hết, tự hồ nhớ lại cái gì. Nàng than nhẹ một tiếng, chậm rãi lui đi ra ngoài, đem không gian lưu làm cho hai người bọn họ. Mỹ công tử nhẹ nhàng mà vuốt ve bàn tay của Đường Tam. Ánh mắt bên trong mang theo vài phần mê ly, thời điểm lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, là ngươi đến mua trà sữa đấy. Lúc ấy ngươi vẫn tại nhìn ta, sau đó ta nhìn thấy ngươi thật giống như là rơi lệ. Nếu như chúng ta thật sự có nhân duyên tiền kiếp, khi đó ngươi liền đã nhận ra ta đi. Thời điểm đó ngươi còn rất nhỏ yếu đây. Về sau ta lại luôn là có thể nhìn thấy ngươi, tại tiệm trà sữa, ở trong học viện, thân ảnh của ngươi kiểu gì cũng sẽ ra xuất hiện ở trước mặt ta. Đối với ngươi, ta thủy chung có một loại cảm giác thân thiết không hiểu, lòng ta tự hồ sẽ không đối với ngươi thiết, bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như ngươi nói phượng thế nhân duyên đều là thật, như vậy, hết thảy cũng liền cũng có thể lấy giải thích rõ. Nguyên lai đều là kiếp trước ràng buộc để cho ta từng cái thẳng ưa thích cùng với ngươi. Về sau ngươi mang lên trên mặt nạ, hóa thân Tu La. Ngươi nói đúng, nếu như thời điểm đó Đường Tam thể hiện ra về sau năng lực Tu La. Ta một nhất định sẽ cho rằng ngươi là một cái quái vật. Cho nên, ngươi ẩn giấu đi thân phận. Thế nhưng, có lẽ chính là bởi vì đối với Đường Tam loại cảm giác kỳ diệu đó tồn tại, ta đối với Tu La Thủy Chung đều có một điểm đề phòng, bản năng liền không nguyện ý cùng hắn tiếp cận, dù là Tu La thẳng cũng đang giúp ta. thẳng đến lần này, ta cùng với Tu La, lên tham gia tổ định tinh anh thi đấu. Ta dần dần hiểu được hắn, cũng dần dần cảm giác được hắn đối với ta cái kia phần vô tư tốt, có thể coi là như thế, ta cũng chưa từng hướng nam nữ phương diện kia suy nghĩ, ta chỉ là muốn nhận hắn làm ca ca. Có lẽ, cái này cũng là bởi vì trong đầu của ta thủy chung lạc ấn lấy trước mặt của Đường Tam cho. Ngươi cũng đã biết, bế quan kết thúc về sau tìm không thấy ngươi, trong nội tâm của ta như thế nào lo lắng sao? Kỳ thật ngươi là đúng, nếu như ngươi dùng thân phận của Đường Tam lần nữa tới đến bên cạnh ta, khẳng định muốn so nói cho ngươi ta chính là Tu La càng tốt, bằng vào ta đối với Đường Tam hảo cảm. Ta đoán chừng ta nhất định sẽ dần dần tiếp nhận ngươi ở bên cạnh ta đấy. Nhưng ngươi không nỡ ta khổ sở, đem tình hình thực tế cũng nói cho ta biết. Xác thực, khi đó lòng ta thật sự rất loạn, ta thường xuyên sẽ muốn, thật sự có phượng thế nhân duyên loại chuyện này sao? Thẳng đến lần này độ kiếp, khi ngươi lần nữa đứng sau lưng ta, nắm ở tay của ta một khắc này, trong nội tâm của ta tất cả chần chờ cùng không xác định đều biến mất. Vô luận là ngươi Đường Tam hay là Tu La, ngươi cũng là thủ ở bên cạnh ta chính là cái người kia. Ta không biết nói kiếp trước giữa chúng ta là như thế nào làm bạn. Nhưng ngươi vì ta, từ bỏ thần vương địa vị chuyển thế mà đến, ta đã có thể minh bạch từng đã là chúng ta là cỡ nào yêu nhau. Ngươi nhanh tốt đi, ta sẽ thử nghiệm hảo hảo cùng ngươi đang ở đây một cùng nhau, tại một thế này tiếp tục tình yêu của chúng ta. Ta tại độ kiếp lột xác thời điểm, tự hồ thấy được kiếp trước đủ loại, ta nguyện ý, cái này một thế ta cũng nguyện ý cùng ngươi đang ở đây từng cái lên, chỉ cần ngươi có thế tốt. Ngươi đã đáp ứng ta đấy, muốn một mực thủ hộ ở bên cạnh ta. Một mực làm thủ hộ của ta thần, ngươi nói chuyện phải giữ lời a. Nước mắt từng giọt lăn xuống. Rơi vào Đường Tam cháy đen trên cánh tay. Một mực lẳng lặng nằm ở nơi đó Đường Tam, khóe miệng có chút bỗng nhúc nhích, khóe miệng cháy đen làn da lập tức phát ra. Két, âm thanh nhẹ vang lên. Mỹ công tử mặc dù đang khóc, nhưng đã đạt tới thần cấp nàng cảm giác cỡ nào nhạy cảm. Nghe được âm thanh về sau, nàng trước tiên ngẩng đầu lên. Nàng nhìn thấy là Đường Tam khóe miệng đã nứt ra, đúng vậy, đã nứt ra. Một màn này cả kinh nàng trợn mắt hốc mồm, thậm chí quên đi rơi lệ. Không phải miệng toàn bộ vỡ ra, mà là khóe miệng làn da tự hồ đã nứt ra. Tạch tạch tạch. Nương theo lấy một liên tục nhẹ vang lên. Cái kia vết rách bắt đầu hướng về sau kéo dài, dần dần kéo dài đến bên tai. Ngay sau đó, lại là một vết nứt xuất hiện, hướng lên kéo dài, hướng phía lỗ mũi phương hướng, âm thanh trở nên càng ngày càng rõ ràng. Mỹ công tử lúc này ngay cả thở mạnh cũng không dám, nàng thật sự sợ trước mặt cả người hắn đột nhiên vỡ vụn, chết như vậy. Đông đùng, đùng đùng, đùng đông. Yếu ớt lại ổn định tiếng tim đập vang lên, đột nhiên, răng rắc âm thanh, một khối cháy đen sát ngoài từ trên mặt Đường Tam rơi xuống, lộ ra bên trong nộn hồng da thịt. Đây là. Sau đó chính là lại một khối cháy đen sát ngoài vỡ ra. Tự hồ cũng muốn từ hắn trên hai gò má trượt xuống. Mỹ công tử cẩn thận từng ly từng tí thò tay ra, nắm khối kia cháy đen sát ngoài, cẩn thận đưa nó cầm lên, liền lại thấy được một khối nộn hồng da thịt. Nàng không dám dùng sức, nhưng tự như hồ đã hiểu, nàng cẩn thận từng ly từng tí thuận theo cái kia xuất hiện vết rách cháy đen chỗ nhẹ nhàng mà nén, quả nhiên. Đường Tam bên ngoài cơ thể tầng này cháy đen sát ngoài nhau nhau vỡ vụn, hóa thành một khối mảnh vụn tróc ra. Mỹ công tử cũng không lo được tay của mình đều bị nhuộm đen rồi, không ngừng giúp Đường Tam một. Điểm điểm đem những cái kia nước ra lột bỏ. Lộ ra phía dưới nộn hồng da thịt. Rất nhanh, trước mặt của Đường Tam gò má liền lộ ra. Đường Tam da thịt nhìn qua thổi qua liền phá, còn mang theo nhàn nhạt tơ máu. Nhưng tuyệt đối là hoàn hảo không chút tổn hại thiếu sót duy nhất chính là trên đầu lông tóc, vô luận là tóc, lông mày hay là sợi râu, đầu hiện tại cũng không sạch sẽ, nhìn qua như một trứng gà lột xác. Nghe Đường Tam cái kia ổn định tiếng tim đập, nhìn lại hắn lúc này cháy đen sát ngoài hạ non mịn da thịt, Mỹ công tử lập tức hoàn toàn yên tâm. Nhìn xem cái kia quang lưu lưu đầu, Mỹ công tử nhìn không được phốc một tiếng bật cười. Liên đới lấy trong mắt nước mắt lăn xuống. Đã rơi vào trên người hắn. Đường Tam bờ môi mấp máy, thanh âm rất nhỏ truyền ra, ngươi nói ngươi nguyện ý, nói chuyện phải giữ lời nha. Thanh âm của hắn mặc dù rất nhẹ, nhưng Mỹ công tử vẫn là nghe được. Thời gian dần trôi, gương mặt xinh đẹp của nàng không khỏi đỏ bừng, đưa tay muốn đánh, nhưng cuối cùng vẫn là không xuống tay được. Ngươi gia hỏa này, ngươi đã sớm tỉnh đúng hay không? Ngươi chính là cố ý làm ta sợ đấy. Mỹ công tử hờn dỗi lấy. Đường Tam nhịp tim tiếp theo một cái chớp mắt liền yếu xuống dưới, Mỹ công tử lập tức giật nảy mình. Ngay lúc đó lôi kiếp mạnh bao nhiêu nàng lại quá là rõ ràng, chặn lại nói, chắc chắn đấy. Ngươi đừng làm ta sợ nha. Đông đùng, đùng đùng, đùng đông. Nhịp tim khôi phục bình thường. Mỹ công tử ngẩn người, không khỏi tùy theo chán nản, người này. Nhưng vô luận tâm tính làm thế nào biến hóa, nàng vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí vì Đường Tam xốc lên trên người mảnh vỡ, để cho khối kia mảnh vụn bong ra từng mạng, lộ ra càng nhiều da thịt. Trên mặt dẫn đầu lộ ra non mịn da thịt tại cùng không khí tiếp xúc sau dần dần trở nên bình thường, trắng nõn, thủy nộn, liền ngay cả làn da cực tốt Mỹ công tử nhìn cũng không khỏi có chút đẹp mộ. Chỉ là cái này lông tóc, đoán chừng vẫn là muốn một chút thời gian mới có thể dài đi ra. Theo từng khối cháy đen sát ngoài bong ra từng màng, Đường Tam cả người nhìn thuận mắt nhiều, bạo lộ ra da thịt cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Vừa lúc bắt đầu, bởi vì nhận Đường Tam bình an mang đến hưng phấn cảm xúc ảnh hưởng, Mỹ công tử còn không có nghĩ quá nhiều, nhưng khi nàng vì hắn lột bỏ cháy đen sát ngoài dần dần qua ngực, lộ ra kiên cố cơ ngực, lại bắt đầu hướng kéo dài xuống thời điểm, mặt của nàng liền đỏ lên. Chương 630, Mỹ công tử lột xác. Nàng từ nhỏ đến lớn cũng không có như thế thân cận qua khác phái a. Lúc này gần trong gang tấc, mặc dù cái kia than cốc hương vị che giấu bản thân Đường Tam khí tức, nhưng theo lộ ra da thịt càng ngày càng nhiều, nàng trở nên càng phát ra xin lỗi. Một mực lột đến bên hông, Mỹ công tử có chút do dự, làm sao bây giờ? Hơi chút suy nghĩ về sau, nàng lại từ phía dưới bắt đầu, dọc theo mu bàn chân bắt đầu giúp hắn bong ra từng mạng cái kia cháy đen sát ngoài, một chút xíu hướng bên trên, qua bắp chân, đầu gối, lại đến đùi. Tiếp theo, nàng hai mắt nhắm lại, tiếp tục hướng bên trên vì hắn lột bỏ cháy đen sát ngoài. Thẳng đến trên đùi phương nàng mới ngừng lại được, có chút kinh hoảng kéo qua, bên cạnh cái chăn cho hắn đắp lên. Ngươi! Còn lại ngươi tự để đi. Cảm thụ được Đường Tam ổn định nhịp tim, lại tìm kiếm hắn bình ổn hô hấp, Mỹ công tử bình phục một chút hô hấp của mình. Mỹ công tử tìm đến quét sạch điều cây chổi, đem lột rơi xuống cháy đen sát ngoài quét ném đi, mới một lần nữa đi tới Đường Tam bên cạnh, lần nữa nắm chặt cổ tay của hắn, cảm thụ được trong cơ thể hắn khí huyết biến hóa. Lúc này Mỹ công tử, tinh thần chi hải đã lột xác thành thần thức chi hải, cảm ứng tự nhiên muốn nhạy cảm nhiều lắm. Nàng phát hiện, trong cơ thể Đường Tam khí huyết ba động mặc dù tương đối yếu ớt, nhưng là phi thường ổn định, sinh mệnh lực cũng 10 phần tràn đầy. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, trong thân thể của hắn tựa hồ có một loại năng lượng đặc thù đang không ngừng sinh ra. Cái kia vừa mới bắt đầu nộn hồng da thịt hiện tại đã cơ bản khôi phục bình thường, nếu như cẩn thận xem xét, thậm chí có thể nhìn thấy khi hắn dưới da thịt mơ hồ có màu vàng kim nhàn nhạt vần sáng đang lóe lên. Thân thể của hắn thật là cường đại. Tại lợi hại như vậy lôi đình trước mặt cuối cùng cũng chống đỡ đi qua. Thật là lợi hại đây. Hắn luôn luôn có thể biến nguy thành an, chỉ cần cùng hắn tại từng cái lên, tựa hồ là hắn có thể đem hết thảy cũng an bài rất khá. Mặc dù lúc này Đường Tam tựa hồ còn rất yếu ớt, nhưng là, chỉ là nắm cổ tay của hắn, Mỹ công tử liền có một loại đặc biệt an ổn cảm giác, nàng rất ưa thích cảm giác như vậy. Có lẽ, một người đối với một người lớn nhất tốt, đó là có thể làm cho hắn có cảm giác an toàn đi. Xác định Đường Tam không sao, Mỹ công tử tâm tình cũng buông lỏng mấy phần, sau đó bên trong nàng xem tình huống của mình, yên lặng cảm thụ được tự thân biến hóa. Đã trải qua như vậy lục hợp bát hoang kim sát kiếp cường đại về sau, nàng cả người đã hoàn toàn lột xác, bị lôi kiếp tẩy lễ về sau thân thể có thể nói đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, biến hóa to lớn, ngay cả chính nàng đều có chút khó có thể tin. Tinh thần chi hải triệt để lột xác về sau, lúc này thần thức chi hải làm cho cảm giác của nàng là vô biên rộng lớn, trong não tựa hồ nhiều hơn một mảnh tinh không, đầy trời tinh quang lấp lóe. Tại đây tinh quang bên trong, một thanh tản ra hào quang màu đỏ trường kiếm ngạo nghễ lơ lửng ở nơi đó. Tinh không vốn phải là không có giới hạn đấy. Có thế cũng bởi vì nó lơ lửng ở nơi đó, thần thức chi hải tựa hồ thì có trung tâm. Chỉ là hơi dẫn dắt. Mỹ công tử liền cảm nhận được rõ ràng ý thức của mình xa xa khuếch trương ra, trong khoảnh khắc liền có thể bao trùm đến địa phương rất xa rất xa.

nhưng vẫn là có rất nhiều lôi kiếp lực lượng đã rơi vào trên người hắn. Lúc ấy đại não Đường Tam liền đã lâm vào trống rỗng, nhưng tự thân của hắn thần thức cũng ở đây hộ thể, xiên chở hình chiếu che lại tinh thần chi hải của hắn, thất thải thiên hỏa dịch cùng thì không đạo tiêu cũng phát huy ra rất tốt tác dụng, để cho cái lôi đình kia giáng lâm được chậm chạp một chút. Từ đó có một bộ phận được truyền thụ trong biển rộng. Chương 631, Kim Mông biến cường đại. Mặc dù như thế, lục hợp thiên địa kiếp uy có thể vẫn là cực kỳ khủng bố đấy, biến thân thể Đường Tam thành than. Mà ở trong quá trình này, Kim Mông biến đã mang lại tác dụng cực lớn. Cho dù là đối mặt thiên kiếp, Kim Mông biến vậy mà cũng vẫn luôn tại thôn phệ lôi kiếp lực lượng ma luyện tự thân, tan người tự thân. Từ kim sát lực lượng bắt đầu, thẳng đến cuối cùng lục hợp thiên địa kiếp kết thúc, Đường Tam cái này siêu cấp huyết mạch Kim Mông biến thủy chung đều đang thôn phệ lôi kiếp lực lượng. Cuối cùng lần này thật sự là quá mạnh. Mới không thể một chút cũng thôn phệ hết, có thể coi là như thế, cũng vẫn là hấp thu rất nhiều lôi kiếp lực lượng. Chờ Đường Tam tỉnh lại thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình, hắn huyết mạch hắn lạc ấn cũng ở vào một chủng loại tựa như ngủ đông trạng thái, chỉ có Kim Mông biến lạc ấn, trong đan điền giống như là cái mặt trời nhỏ, tỏa ra so trước kia càng thêm quang huy rực rỡ. Đường Tam thậm chí cảm thấy được, cái đồ chơi này tự hồ đã tiến hóa đã đến gần như thần cấp độ, nội uẩn cường đại sát khí, lục hợp bát hoang kim sát kiếp các loại lôi đình uy năng ẩn chứa vào trong đó. Đang bị nó một chút xíu thôn phệ, cái kia thật là không chút khách khí. Tu vi của mình còn không có đạt tới thần cấp, một mình nó huyết mạch lạc ấn là thế nào lột xác đến thần cấp hay sao? Đường Tam đang khiếp sợ đồng thời bắt đầu tỉnh táo suy nghĩ. Rất nhanh. Hắn liền minh bạch vì sao lại xuất hiện loại tình huống này rồi. Bất luận cái gì vị diện sinh vật cũng lại nhận vị diện ảnh hưởng, vị diện chắc là sẽ không cho phép bên trong mình bộ sinh vật vượt qua cực hạn đấy. Bởi vì yêu tinh đại lục chỗ vị diện này bản thân đã đầy đủ cường đại, cho nên mới có thể đản sinh ra hoàng cùng nhau cấp độ cường giả. Có thể coi là như thế, cũng là có giới hạn tối đa đấy. Đường Tam tại dung hợp ra Kim Mông biến lạc ấn thời điểm. Kim Mông biến tiềm năng liền vượt ra khỏi cái này giới hạn tối đa, cho nên lúc đó Đường Tam mới gặp phải mãnh liệt như vậy phản phệ. Nếu như không phải Đường Tam tự thân có siêu thần khí, cưỡng ép phá tan vị diện áp chế, Kim Mông biến căn bản cũng không khả năng xuất hiện, thậm chí sẽ ngay tiếp theo hắn cũng cùng một chỗ bị hủy diệt. Nhưng về sau Kim Mông biến liền hoàn thành lột xác về sau Kim Mông biến, nói theo một ý nghĩa nào đó, đã vượt ra vị diện này hạn chế. Cái này mới có Đường Tam đang trợ giúp thời điểm Mỹ công tử độ kiếp, Kim Mông biến tự hành hấp thu lôi kiếp lực lượng, mình cũng đang không ngừng tiến hóa xuất hiện tình huống. Loại tình huống này là phi thường kỳ lạ đấy, nhưng chính là xuất hiện. Đơn thuần từ Kim Mông biến tốc độ mà nói, nó đã hoàn thành một lần tiến hóa lột xác, mặc dù không thể nói là thần cấp chân chính, nhưng là tuyệt không kém cỏi tại bình thường thần cấp cảnh giới, đây là không cân nhắc nó siêu cấp huyết mạch uy năng điều kiện tiên quyết. Nếu như không có Kim Mông biến cường đại, cái kia cuối cùng lục hợp thiên địa kiếp coi như nếu không tính mệnh của Đường Tam. Hắn thân thể này chỉ sợ cũng phải trở nên tàn phá. Hoàng Kim Tam xoa kích dù sao chỉ có một bộ phận thần ý tại, có thể thủ ở tinh thần chi hải của Đường Tam cũng không tệ rồi. Mà Kim Mông biến cường đại lực phòng ngự nhưng cố ngay cả thân thể của hắn bản nguyên cũng che lại. Bây giờ thân thể của hắn mặt ngoài mặc dù nhận lấy trọng thương. Nhưng Kim Mông biến không giờ khác nào không tại chữa trị thân thể của hắn. Chữa trị từ trong ra ngoài, để cho Đường Tam cái kia than cốc phía dưới thân thể không ngừng thức tỉnh, từ trong bẩn đến kinh mạch, xương cốt, cuối cùng là da thịt. Cho nên, Mỹ công tử đến thời điểm, Kim Mông biến đã đem thân thể Đường Tam chữa trị được không sai biệt lắm. Dưới loại trạng thái này, thân thể Đường Tam cơ năng cơ bản khôi phục, hắn bắt đầu có thể vận chuyển huyền thiên công đến khôi phục tự thân. Kim Mông biến đúng là cường hãn, hắn huyết mạch hắn lạc ấn cũng bởi vì lôi kiếp trùng kích nhận lấy rất lớn ảnh hưởng, nhưng có nó người đại ca này tại, đang hấp thu lôi kiếp uy năng về sau, thả ra khí tức cảnh có thể phụ trợ hắn huyết mạch hắn nghiên cứu ấn, để cho hắn huyết mạch hắn lạc ấn cũng theo đó chậm chạp thức tỉnh. Đối với Đường Tam mà nói, lần này tổn thất lớn nhất nhưng thật ra là thần thức, vì trợ giúp Mỹ công tử độ kiếp thành công, vô luận là sử dụng thì không đạo tiêu. Thi triển hải thần chúc phúc, hay là cuối cùng dẫn động tu la ma kiếm, cái kia cũng phải cần động dùng sức mạnh thần thức. Cái này liên tiếp thao tác, gần như sắp muốn đem thần trí của hắn hao tổn hết rồi, mà hắn còn muốn mạnh mẽ áp chế tu vi của mình không đột phá, để tránh dẫn tới càng khủng bố hơn lôi kiếp. Mỹ công tử dẫn tới lôi kiếp cũng cường đại như vậy rồi, hắn làm kẻ ngoại lai, hơn nữa còn có siêu cấp huyết mạch, một với lại dẫn tới lôi kiếp. Đường Tam hoàn toàn minh bạch, vô tận Lam Hải chính là mình nơi tán thân, tuyệt đối với không có bất kỳ cái gì may mắn. Lúc này thân thể Đường Tam đã đang dần dần thức tỉnh, nhưng thần thức ít đến thương cảm, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Còn sót lại cái kia một chút thần thức, thậm chí có chút giống như là hắn lúc trước vừa rồi trùng sinh tại cái vị diện này thời điểm trạng thái, thật sự là yếu ớt được không thể lại yếu ớt rồi. Nhưng cùng khi đó khác biệt chính là, hiện tại tinh thần lực của hắn đủ cường đại, hắn cũng tương đương với đi theo Mỹ công tử nhận lấy một lần lôi kiếp tẩy lễ. Tại nhận lôi kiếp tẩy lễ trong quá trình, tinh thần lực của hắn cũng thay đổi một cách vô tri vô giác nhận lấy một chút ảnh hưởng. Thần thức khôi phục càng nhiều hơn chính là vấn đề thời gian, khẳng định muốn so lúc trước vừa đi tới vị diện này thời điểm phải tốt hơn nhiều. Mỹ công tử ra ngoài lại trở về, Đường Tam là cảm giác được đấy, chỉ cần có nàng ở bên người mình, hắn liền cảm thấy mình tâm đặc biệt an ổn, tựa hồ mạch máu trong người lực lượng vận chuyển đến độ thông thuận không ít. Thời gian không dài, Tô Cầm bưng một chậu nước ấm đi đến. À! Khi nàng nhìn thấy trên giường trước mặt của Đường Tam bàn thời điểm, cũng không nhìn được lấy làm kinh hãi, hắn cái này. Mỹ công tử nói khẽ, ngài nói nhỏ chút, thân thể hắn đều đang chữa trị cho bản thân, phía ngoài than cốc sát tróc ra, liền lộ ra mới da. Hảo hảo tĩnh dưỡng hẳn là liền không sao rồi. Tô Cầm chỉ cảm thấy từ khi Mỹ công tử độ kiếp, xuất hiện mạnh mẽ như vậy kiếp vân về sau, chính mình nhận biết không ngừng bị phá vỡ. Một người bị lôi kiếp oanh kích được toàn thân cơ hồ cũng đã chim khô, cái này còn có thể dài ở giữa dê. Đây cũng quá ương ngạnh đi. Bất quá, đây đương nhiên là chuyện tốt. Ngài đi nghỉ ngơi đi, ta ở chỗ này chiếu cố hắn là được. Mỹ công tử đối với mẫu thân nói ra. Từng, ngươi cũng mới vừa tỉnh lại, cũng đừng quá mệt mỏi, ta đi cấp ngươi chuẩn bị chút ăn, sau đó ta đưa tới cho ngươi. Tạ tạ mụ mụ. Mỹ công tử ôm lấy mẫu thân, lúc này nàng đã là hoàn toàn yên tâm, trên mặt cũng lộ ra nụ cười tới. Nhìn xem nữ nhi tự hồ trở nên càng thêm động lòng người dung nhan, Tô Cầm sờ lên mái tóc dài của nàng, than nhẹ một tiếng, nói, ngươi còn như thế nhỏ, rơi tại trên người ngươi áp lực lại quá lớn. Không sợ, cái này còn không có hắn đang giúp ta sao? Mỹ công tử khẽ cười một tiếng, chỉ trên giường Đường Tam. Ân. Tô Cầm ra ngoài làm ăn, Mỹ công tử liền bắt đầu dùng khăn mặt thấm nước ấm vì Đường Tam sạch sẽ da thịt mặt ngoài. Nhất là những cái kia than cốc dấu vết lưu lại, nàng đều cẩn thận lau sạch sẽ. Đợi đến giúp Đường Tam đem toàn thân cũng dọn dẹp sạch sẽ về sau, Mỹ công tử mặt đã đỏ đến như là quả táo chín. Vì hắn ngay cả ga giường cũng thay đổi dưới, cảm giác hắn hẳn là thoải mái hơn. Mỹ công tử thầm nghĩ. Tô Cầm đưa tới một chút đồ ăn, Mỹ công tử đơn giản ăn từng cái chút, chủ yếu chính là uống một chút canh thịt, cũng không có ăn quá nhiều đồ vật. Đã thành tựu thần cấp nàng. Hoàn toàn có thể dựa vào hấp thu trong không khí thiên địa linh khí mà sinh tồn, đối với thức ăn nhu cầu trở nên thấp hơn. Chỉ cần thần thức hơi dẫn dắt, trong không khí không gian thuộc tính nguyên tố liền sẽ một cách tự nhiên hướng nàng tụ đến, cái loại cảm giác này là phi thường kỳ diệu đấy, phản phất chỉ cần là mình có thể cảm giác nơi đến, liền là lĩnh vực của mình. Chờ mẫu thân rời đi, Mỹ công tử ngồi ở bên giường. Bắt đầu thử nghiệm dùng thần thức hướng tinh thần chi hải của Đường Tam bên trong dò xét đi vào, mặc dù lúc trước hắn giống như thức tỉnh một chút, nhưng nàng có thể cảm nhận được tinh thần của hắn ba động có chút yếu ớt. Cái kia muốn so thân thể của hắn tình huống kém rất nhiều. Chương 632, Tinh thần giao hổ. Mỹ công tử thần thức lặng lẽ tiến người tinh thần chi hải của Đường Tam, không có gặp đến bất kỳ cản trở. Thậm chí nàng mơ hồ còn có thể cảm giác được mình và thế giới tinh thần của hắn ở giữa tựa hồ có một cây cầu lương. Khi thần trí của mình tiếp cận tinh thần chi hải của hắn thời điểm, cây cầy này tự nhiên là xuyên suốt, thậm chí sẽ dẫn dắt đến thần trí của mình tiến người bên trong tinh thần chi hải của hắn bộ. Lúc này tinh thần chi hải của Đường Tam lộ ra trống rỗng, tinh thần lực rõ ràng mỏng manh, tinh thần ba động tự nhiên cũng liền yếu ớt. Mỹ công tử cẩn thận để cho thần thức hướng vào phía trong bộ kéo dài, lập tức có chút rung động. Tinh thần chi hải của Đường Tam bên trong mặc dù tinh thần lực lộ ra 10 phần yếu ớt, nhưng tinh thần chi hải phản phất vô biên vô hạn. Phải biết, hắn còn không có lột xác thành thần. Tinh thần chi hải của hắn lại rộng lớn đã đến loại trình độ này. Mà nương theo lấy thần trí của nàng tiến người tinh thần chi hải của Đường Tam bên trong, Mỹ công tử thần thức chi hải bên trong Tu La Ma kiếm kiếm ý tự hồ cũng ở đây rất nhỏ ba động, mang đến một tia Tu La Ma kiếm khí tức đi theo thần trí của nàng cùng nhau tiến người. Theo Tu La Ma kiếm cái này một tia kiếm ý đến, trong tinh thần chi hải của Đường Tam tinh thần lực lập tức bắt đầu tuôn ra động, tự hồ là nhận lấy kích thích, xuất hiện một chút biến hóa. Mỹ công tử yên lặng cảm thụ được, tinh thần lực của Đường Tam tự như là nhận lấy Tu La Ma kiếm ảnh hưởng ở thức tỉnh, bốc lên. Mà Mỹ công tử mang đến Tu La Ma kiếm khí tức, tự hồ thành gặp hắn thời điểm tinh thần hạch tâm, thúc giục tinh thần lực tăng tốc khôi phục. Đây là có chuyện gì? Bởi vì chính mình cùng tinh thần lực của hắn có chỗ kết nối sao? Hay là bởi vì đã từng thần thức tiếp xúc? Hay là nhân duyên tiền kiếp mang đến? Trên thực tế, Mỹ công tử heo cũng không hoàn toàn đúng. Sở dĩ sẽ xuất hiện biến hóa như thế, nguyên nhân trọng yếu nhất ở chỗ, Đường Tam lúc này trạng thái hết sức đặc thù. Hắn bây giờ thần thức tiêu hao quá lớn, còn thừa tinh thần lực cũng có chút trắng mất đầu cảm giác, bởi vậy hắn mặc dù là thanh tỉnh đấy, nhưng cũng chỉ có thể một chút xíu dẫn đạo tinh thần lực từng bước khôi phục. Nhưng khi Mỹ công tử thần thức tiến người sau liền không đồng dạng, Tu La Ma kiếm đã từng cùng Mỹ công tử dung hợp, hay là Đường Tam thần khí. Tu La Ma kiếm cho tới bây giờ cũng không hề từ bỏ qua Đường Tam, cho nên nó tiến người tinh thần chi hải của Đường Tam giống như là về nhà. Đường Tam bởi vì tự thân thần thức quá yếu, dẫn đạo tinh thần lực có chút khó khăn, nhưng khi Tu La Ma kiếm kiếm ý đến về sau, nó liền trực tiếp tiếp nhận dẫn đạo tinh thần lực sứ mệnh, một cách tự nhiên đem tinh thần lực lượng mang động, làm cho nhanh chóng thức tỉnh, hội tụ, thậm chí là hướng phía thần thức chuyển hóa. Đường Tam chỉ cảm thấy tinh thần chi hải lao nhanh mãnh liệt, lập tức lại tỉnh táo thêm một chút, cũng là tùy theo đại hỷ. Sau đó, tinh thần lực của hắn liền vây quanh Tu La Ma kiếm kiếm ý bắt đầu ba động. Khôi phục, từng bước sắp tán loạn tinh thần lực sắp xếp như ý, lấy hắn hơi yếu thần thức làm trung tâm một lần nữa tạo dựng lên tinh thần hệ thống. Quá trình này nếu để cho Đường Tam chính mình từ từ sẽ đến, chỉ sợ muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể hoàn thành, nhưng đã có Tu La Ma kiếm kiếm ý trợ giúp chải vuốt, lại trong khoảng thời gian ngắn liền hoàn thành. Chỉ cần Đường Tam nghĩ, hắn hiện tại liền có thể tỉnh lại. Tiếp xuống tinh thần lực cùng thần thức khôi phục, chính là thời gian vấn đề. Mỹ công tử tự nhiên cũng cảm thụ được tinh thần lực của Đường Tam tại hướng tốt phương hướng phát sinh biến hóa. Nàng dứt khoát liền bất động rồi, giữ nguyên thần trí của mình tại tinh thần chi hải của Đường Tam bên trong trạng thái, cùng lúc cũng quan sát đến hắn tinh thần chi hải biến hóa. Dần dần, Mỹ công tử phát hiện tinh thần chi hải của Đường Tam ở trong chỗ sâu, tinh thần lực bắt đầu hình thành một cái xoáy phẩm. Liền quay chung quanh tại thần trí của hắn chung quanh, Tu La Ma kiếm kiếm ý lần nữa mãnh liệt mấy phần, dẫn dắt đến lần này tinh thần lực khôi phục, trở nên càng ngày càng nhiều. Tinh thần lực càng ngày càng mạnh, tinh thần chi hải của Đường Tam cũng từng bước một lần nữa trở nên sáng lên. Mỹ công tử thần thức ở chỗ này không chút nào lộ ra đột ngột, cứ như vậy duy trì trên tinh thần giao hổ. Mơ hồ ở giữa, Mỹ công tử thậm chí cũng có thể cảm giác được thần trí của mình tự hồ thu được nhất định phản hồi, thần thức trở nên càng phát ra sinh động. Không biết bao lâu trôi qua, tinh thần chi hải của Đường Tam trung ương, một khối nho nhỏ tinh thể cấp chậm xuất hiện, từ chỉ có rất nhỏ từng cái điểm, tại cấp chậm mà lớn mạnh. Đó là tinh thần của Đường Tam hạch tâm, tinh thần hạch tâm chính là của hắn thần thức rồi. Chỉ bất quá bây giờ tinh thần hạch tâm nhìn qua 10 phần nhỏ bé. Nội bộ thần thức cũng gần như không thể gặp, nhưng cuối cùng là đem tinh thần hạch tâm khôi phục lại. Tiếp xuống khôi phục tinh thần lực cũng chỉ là vấn đề thời gian rồi, không có Tu La Ma kiếm kiếm ý cũng không ảnh hưởng Đường Tam tốc độ khôi phục. Đương nhiên, có Tu La Ma kiếm khí tức ở chỗ này, hắn tốc độ khôi phục sẽ nhanh hơn nhiều. Mỹ công tử thần thức tương đương với tài phụ trợ lấy Đường Tam tinh thần lực tiến hành thần thức chuyển hóa. Cái này muốn so Đường Tam chính mình khống chế chuyển hóa tiết kiệm thời gian dài. Cứ như vậy, Mỹ công tử rõ ràng cảm thụ được tinh thần của Đường Tam hạch tâm từng bước biến lớn. Tinh thần chi hải dần dần ổn định quá trình. Như vậy quá trình là phi thường kỳ diệu đấy, giống như là tại sáng tạo một cái thế giới, mà nàng sáng tạo ra cái này cái hạch tâm của thế giới. Dần dần, khi tinh thần hạch tâm biến lớn đến nhất định trình độ về sau, Mỹ công tử mơ hồ nhìn thấy có một tia màu vàng kim quang ảnh hiển hiện. Cái kim sắc quang ảnh kia xuất hiện về sau, Tu La Ma kiếm kiếm ý rõ ràng giống như là nhận lấy một chút kích thích, không ngừng cùng tiếp xúc, phóng xuất ra mạnh hơn khí tức. Tinh thần của Đường Tam hạch tâm lớn mạnh, tốc độ cũng tiến một bước tăng nhanh. Bên trong tinh thần chi hải dần dần đã có trướng đầy cảm giác. Cứ như vậy, tại Mỹ công tử phụ trợ dưới, giữa hai người tinh thần giao hổ kéo dài đến một ngày một đêm. Khi tinh thần chi hải của Đường Tam bên trong một lần nữa tràn ngập tinh thần lực, tinh thần hạch tâm cũng khôi phục vốn là lớn nhỏ về sau, Mỹ công tử mới đưa thần trí của mình lui đi ra. Chờ hai con ngươi Mỹ công tử mở ra, lại thời điểm nhìn về phía của Đường Tam, phát hiện sắc mặt hắn hồng nhuận phơn phớt, khí tức kéo dài, rõ ràng đã khá nhiều. Lại còn có thế dạng này giúp hắn khôi phục, thật sự là thần kỳ. Trong nội tâm Mỹ công tử âm thầm sợ hãi thán phục. Cùng lúc cũng sợ hãi thán phục tại Đường Tam đối với thần trí của mình cạnh không chút nào bố trí phòng vệ, với lại tinh thần của hai người lực lượng cùng thần thức ở giữa, loại kia giao hổ thời điểm không còn sự phân biệt cảm giác làm cho hắn có loại đặc biệt cảm giác tuyệt vời. Thời gian một ngày, tóc của Đường Tam cùng lông mày đều phát triển một chút, nhìn qua cũng thuận mắt nhiều, khuôn mặt của hắn đường cong nhu hòa, hình dáng rõ ràng. Mỹ công tử cứ như vậy nhìn xem hắn, không khỏi có chút ngẩn người. Tinh thần lực của hắn đã khôi phục được không sai biệt lắm, tiếp xuống chính là hướng thần thức chuyển hóa. Mỹ công tử cũng không biết là thần thức của Đường Tam cần khôi phục tới trình độ nào mới tính trở lại nguyên bản trạng thái, nhưng nàng có thể cảm giác được hiện tại trong cơ thể Đường Tam khí huyết ba động nhận tinh thần lực khôi phục ảnh hưởng, đang trở nên càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí so trước kia còn mãnh liệt hơn một chút. Mấy ngày kế tiếp, Mỹ công tử vẫn luôn lưu ở bên người Đường Tam. Mỗi ngày thông qua Tu La Ma kiếm kiếm ý cùng thần trí của mình trợ giúp Đường Tam kích thích tinh thần hạch tâm tiến hành tinh thần lực hướng thần thức chuyển hóa, nhưng Đường Tam thủy chung cũng không tỉnh lại nữa. Giống như là hãm người chiều sâu minh tưởng, một mực đang yên lặng khôi phục. Rốt cuộc, đối với Mỹ công tử mà nói, trọng yếu thời gian hay là lại tới? Mẫu thân đã đến đây kêu lên nàng hai lần rồi. Mỹ công tử nhìn xem trên giường Đường Tam, nói khẽ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta muốn đi tham gia lễ lớn, kế thừa Khổng Tước yêu tộc vị trí tộc trưởng rồi. Chờ nghi thức kết thúc về sau, ta trở lại nhìn ngươi. Ngươi phải cố gắng đấy, nhanh một chút tỉnh lại nha. Tốt nhất ta trở về thời điểm ngươi liền đã thanh tỉnh, đó chính là đối với ta tốt nhất hạ lễ. Yên tâm đi, ta nhất định có thể thuận lợi kế thừa vị trí tộc trưởng đấy. Hiện tại ta thế nhưng thần cấp Mỹ công tử nữa nha. Mỹ công tử sờ lên trên đầu Đường Tam vừa rồi mọc ra phát gốc trà kích thích lòng bàn tay, có chút ngứa. Ngươi biết không? Ngươi bộ dáng bây giờ rất ngoan đâu, ta bách khoa toàn thư. Mỹ công tử khẽ cười một tiếng, đứng người lên, trở lại gian phòng của mình đi thu thập. Chương 633, lễ lớn bắt đầu. Hôm nay, đối với Mỹ công tử, thậm chí cả đối với toàn bộ Khổng Tước yêu tộc mà nói, đều là một ngày cực kỳ trọng yếu, quyết định toàn bộ chủng quần tương lai. Gia Lý Thành hôm nay cực kỳ yên tĩnh, đúng vậy, chính là yên tĩnh. Tộc trưởng đem muốn tiến hành thay đổi, đối với Gia Lý Thành mà nói tuyệt đối là chuyện trọng yếu nhất. Nhưng là, ngay từ lúc rất nhiều ngày trước kia, cũng đã bắt đầu có tin tức tỏa ra đến, nói Khổng Tước đại yêu vương người thừa kế là cái nhân loại làm sao có thể thống ngự Khổng Tước yêu tộc. Làm sao có thể trở thành tương lai chủ nhân của Gia Lý Thành? Đây là tổ đình không cách nào dễ dàng tha thứ. Càng là Gia Lý Thành sỉ nhục. Các loại tin tức bay đầy trời, mà Khổng Tước yêu tộc chính thức cũng không có bác bỏ tin đồn, lễ lớn càng là đẩy đến muộn 5 ngày sau đó. Thậm chí lúc trước trên đại dương bao la xuất hiện lần kia kịch liệt năng lượng ba động đều bị nói thành là thiên phạt một trời cao đối với Khổng Tước yêu tộc sai lầm quyết định trừng phạt. Cho nên, hôm nay mặc dù đã đến ngày chính tử, nhưng cũng chưa từng xuất hiện náo nhiệt cảnh tượng. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, cái này sẽ là một trận nội chiến vô cùng nghiêm trọng. Cho nên, cho dù là lớn bao nhiêu quý tộc, cũng nghiêm làm cho tộc nhân của mình, gia thuộc hôm nay không được ra ngoài, ở nhà trong. Gia Lý Thành những đại quý tộc này, hiện tại chia làm ba phái, một phái tự nhiên là ủng hộ Khổng Tước đại yêu vương đấy, là vị thành chủ này dòng chính. Thí dụ như Linh Tê Lộc Yêu, Hoàng Kim Lộc yêu cái này hai mạch chính là như thế, bọn hắn gió liền đã cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương nắm giữ cột vào từng cái lên, quang vinh đều quang vinh, có nhục cùng nhục. Sau đó chính là Trung Lập Phái. Trung Lập Phái số lượng là nhiều nhất, có chút là không có biết rõ ràng tình huống cụ thể đấy, chỉ biết là Khổng Tước Đại Yêu Vương lựa chọn người thừa kế là một mình hắn có nhân loại huyết mạch nữ nhi. Cũng không phải là con vợ cả. Cuối cùng chính là người chống lại rồi, thanh âm phản đối đến từ bên trong Khổng Tước yêu tộc bộ. Kỳ thật thanh âm phản đối cũng sớm đã xuất hiện, chỉ là một thẳng bị Khổng Tước Đại Yêu Vương áp chế. Hôm nay, kế thừa đại điển muốn bắt đầu, tất cả mâu thuẫn nếu như muốn bộc phát, cũng không có thời gian khác lựa chọn, chỉ có thể là hôm nay một lên bạo phát đi ra. Cho nên, lúc này Gia Lý Thành, đang đứng ở ám lưu hung dũng bên trong, mà cái này mạch nước ngầm, lúc nào cũng có thể biến thành thao thiên cự lãng. Mỹ công tử đổi lại một thân màu bạc váy dài. Đây là Khổng Tước yêu tộc chính tông nhất quý tộc váy dài, thật dài váy lôi kéo tại sau lưng, màu bạc hoa văn trải rộng hoa lệ váy dài mỗi một chỗ. Khổng Tỉnh Đại Yêu Vương nói cho nàng, tiên tổ Khổng Tỉnh Đại Yêu Hoàng năm đó ở kế thừa vương vị thời điểm, mặc chính là như vậy váy dài. Khi dáng người cao gầy Mỹ công tử mặc vào cái này chiều cao váy thời điểm, đơn giản xinh đẹp được không gì sánh được. Chuẩn bị xong chưa? Khổng Tước Đại Yêu Vương hôm nay cũng là một thân thịnh trang, đồng dạng là màu bạc hoa phục, trên đỉnh đầu càng là mang theo quan lắc. Đây là Khổng Tước yêu tộc tộc trưởng mũ miệng. Cùng lúc cũng là từng cái kiện thần khí một ngày sau miệng, chính là Khổng Tước yêu tộc chí cao vô thượng tộc trưởng dấu hiệu. Mỹ công tử nhìn về phía phụ thân, mỉm cười nói, không có gì cần chuẩn bị đấy. Tốt. Sau ngày hôm nay, ngươi chính là Khổng Tước yêu tộc tộc trưởng, nhớ kỹ ngươi đã từng đã đáp ứng ta sự tình, vô luận tương lai phát sinh cái gì, đều phải cẩn thận thủ hộ Khổng Tước yêu tộc chúng ta. Ừm. Mỹ công tử gật gật đầu, giờ này khắc này, tâm tình của nàng sao lại không phải khuấy động hay sao? Nhưng đang kích động đồng thời, lại có chút thất lạc. Nàng quên không được mình tại vừa thu hoạch được thiên cơ thép công nhận thời điểm chỗ đã thấy hình ảnh. Tại chính mình nhận vạn chúng nhốt con mắt, các tộc thần phục thời điểm, Đường Tam hẳn là ở bên người mình. Đáng tiếc chính là, hắn hiện tại người bị thương nặng, chỉ có thể biên miên tại giường lều. Mỹ công tử hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình của mình. Vậy liền sớm một chút kết thúc đi, sớm một chút kết thúc, mình cũng tốt về sớm một chút cùng hắn. Tại Khổng Tỉnh yêu tộc tổ địa lâu đài cổ phía trước, là một cái rộng lượng quảng trường, toàn bộ quảng trường hiện lên hình thang. Chính đối Gia Lý Thành phương hướng. Cái này to lớn trên bình đài sớm đã làm xong bố trí. Một tòa đài cao đứng vững tại quảng trường tới gần lâu đài cổ phương hướng, đối mặt với Gia Lý Thành. Màu đỏ thảm từ lâu đài cổ một mực kéo dài đến đài cao, mà tại trước đài cao phương hai bên, chỉnh tề hiện đầy ghế, bên trái đều là Khổng Tước yêu tộc tộc nhân, phía bên phải thì là Gia Lý Thành các đại gia tộc đến đây xem lễ đại biểu. Hôm nay thời tiết rất tốt. Ánh nắng vẫy vào sườn núi này trên quảng trường, phía sau là to lớn lâu đài cổ, đã trang nghiêm túc mục, lại tràn ngập thịnh vượng hương vị. Ngồi ở quảng trường hai bên hàng trước nhất đấy, đều là Gia Lý Thành nhất có danh vọng cùng Khổng Tước yêu tộc địa vị cao nhất tồn tại. Lúc này bầu không khí nhưng có chút kiềm chế. Xem lễ các đại quý tộc xì xào bàn tán, từng cái thần sắc cũng có vẻ hơi phức tạp, có chút là lo lắng, có chút là phấn khởi. Mà Khổng Tước yêu tộc bên này, bầu không khí lại cực kỳ ngưng trọng, ngồi ở hàng phía trước tuổi lớn hơn các trưởng lão, từng cái khuôn mặt trang nghiêm, rất ít nói chuyện với nhau. Khổng Tước yêu tộc bên này, hàng phía trước vị trí đầu não ngồi ngay thẳng đấy, là một gã khuôn mặt mỹ lệ nữ tử. Nàng nhìn qua chừng 40 tuổi, một thân màu bạc váy dài, hai con người mấp máy, tựa như người nhất định, nhưng chỉ là ngồi ở chỗ đó. Liền có một loại vô hình khí tràng tồn tại. Vị này liền là đương kim vương của Khổng Tước Đại Yêu Vương Phi, cũng là bên trong Khổng Tước yêu tộc địa vị gần với Khổng Tước Đại Yêu Vương tồn tại. Đối diện không ít đại quý tộc ánh mắt cũng thỉnh thoảng lại hướng phía phương hướng của nàng quan tới, hôm nay lễ lớn có thể hay không thuận lợi tiến hành, cùng vị vương phi này có cực lớn quan hệ. Vị vương phi này ở bên trong Khổng Tước yêu tộc có địa vị vô cùng quan trọng, nàng truyền thừa lấy từng đã là Khổng Tước Đại Yêu Hoàng huyết mạch. Đúng vậy. Khổng Tỉnh Đại Yêu Vương mặc dù cũng là trong tộc đích truyền, nhưng cũng không phải là nguyên bản Khổng Tỉnh Đại Yêu Hoàng nhất mạch kia đấy, chỉ là bởi vì tiên tổ của hắn càng thêm ưu tú, về sau mới bị tuyển ra đến kế thừa vương vị. mà hắn có thể rất nhận vương vị, cùng mình vị vương phi này có quan hệ chặt chẽ. Vị vương phi này chính là hoàng giả đích truyền, đã có ủng hộ của nàng, vương của Khổng Tước đại yêu vương vị mới ngồi vững vàng. Vị vương phi này, lại thêm là đương kim lỗ hơi yêu tộc thủ tịch trưởng lão, cũng là đại yêu vương cấp độ cường giả, ở vào đại yêu vương cảnh giới đỉnh phong. Ô ô! Kéo dài tru dài tiếng vang lên. 36 tên dáng người to con hùng tộc tráng hán thổi lên liễu nghi thức bắt đầu khúc nhạc dạo. Lập tức, toàn bộ đại quảng trường cũng yên tĩnh trở lại, mà vị kia bưng ngồi phía bên trái vị trí đầu não vương phi cũng rốt cuộc mở mắt ra. Ánh mắt của nàng mười phần bình thản, từ bề ngoài căn bản nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Ô! Tiếng thứ hai tru dài tiếng vang lên, âm thanh xa xa truyền đi, cho dù là tại Gia Lý Thành trong góc cũng có thể rõ ràng nghe được. Tiếng thứ ba vang lên, ở đây tất cả quý tộc, cũng kể cả Khổng Tước yêu tộc bên này, tất cả đều đứng lên. Ba tiếng hào vang. Đại biểu cho lễ lớn sắp chính thức bắt đầu. Lâu đài cổ đại môn tại thời khắc này chậm rãi mở ra, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Trang phục lộng lẫy Mỹ công tử kéo cánh tay của Khổng Tước đại yêu vương, chậm rãi từ trong pháo đài cổ đi ra, từng bước một hướng lấy đài cao hậu phương đi đến. Ô một ô một ô một. Từng tiếng hào tiếng vang lên. Trước mặt Khổng Tước đại yêu vương mang nụ cười, tại nữ nhi nâng đỡ, chậm rãi đi lên đài cao. Hai bên, từng vị Khổng Tước yêu tộc tộc nhân phía sau, lông vũ mở lớn, Khổng Tước xuề đuôi. Khi bọn hắn đi lên đài cao thời điểm, ở đây tất cả xem lễ người cũng hơi cúi đầu xuống. Hướng phía đài cao bên trên Khổng Tỉnh đại yêu vương thăm hỏi. Chỉ có vị vương phi kia, thủy chung thẳng tắp lấy thân thể. Ánh mắt bình thản nhìn xem trên đài cha con. Hào âm thanh thu nghĩ. Ánh mắt của Khổng Tước đại yêu vương từ ở đây tất cả xem lễ trên người đảo qua, đầu tiên là nhìn về phía bên trái, Khổng Tước yêu tộc các tộc nhân, sau đó mới nhìn phía bên phải bên cạnh, sinh hoạt ở bên trong Khổng Tước yêu tộc các quý tộc. Hôm nay, là tổ chức bộ tộc ta là quan trọng nhất thịnh sự ngày, cảm tạ các vị đến đây xem lễ khách quý. Âm thanh của Khổng Tước đại yêu vương xa xa truyền đi. Phía bên phải các quý tộc lần không người, hướng hắn thăm hỏi. Chương 634, Vương Phi. Khổng Tỉnh đại yêu vương ra hiệu Mỹ công tử buông ra cánh tay của mình, sau đó tiến lên từng cái bước, hai tay mở ra, phản phất là muốn ông Gia Lý Thành, các vị mời ngồi. Hai bên người chờ lúc này mới ngồi xuống, ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người Khổng Tước đại yêu vương. Khổng Tước đại yêu vương nhìn xem phương xa Gia Lý Thành. Trong mắt mang theo vài phần dị dạng hào quang. Đúng a. Giờ khắc này hắn hay là khống chế cái này to lớn chủ thành chúa tể, hôm nay, lại muốn tiến hành quyền lực giao tiếp. Hắn thật sự cam tâm sao? Quyền lực, đối với bất luận cái gì chủng quân. Bất luận cái gì tồn tại mà nói, đều là khó mà dứt bỏ đó nha. Từ khi 30 năm trước, ta chấp chưởng Khổng Tước yêu tộc đến nay, 30 năm, cẩn trọng, không dám có nửa phần lười biếng. Bộ tộc ta vô hoàng, mặc dù an phận gốc, nhưng phải đối mặt khó khăn nhiều hơn. Tại mọi người dưới sự trợ giúp, ta Gia Lý Thành cùng Khổng Tước yêu tộc mới có hôm nay rầm rộ. Các tộc an cư lạc nghiệp, ta Khổng Tước yêu tộc cũng có thể càng tốt phồn diễn sinh sống. Làm tộc trưởng, làm thành chủ, trên người của ta gánh vác trách nhiệm nặng nề. Ta thời khắc cũng đang nhắc nhở chính mình, vô luận như thế nào. Ta đều muốn nhường Khổng Tước yêu tộc càng tốt truyền thừa tiếp. Để cho Khổng Tước yêu tộc vẫn như cũ đứng tại mạnh nhất chủng quân liệt kê. Ta một mực đang cố gắng thử nghiệm, muốn tiến thêm bước, đi vượt người cấp bậc kia, chỉ có như vậy, mới có thể để cho ta Khổng Tước yêu tộc lại tránh lo âu về sau. Nhưng là, ta không thể thành công, thiên phú của ta cuối cùng chưa có thể chống đỡ lấy ta đi đến cấp bậc kia. Ta chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, càng tốt kinh doanh Gia Lý Thành, để trong này một cách trở nên càng thêm hài hòa. Hôm nay, ta có thể ưỡn ngực, đối với tiên tổ nói tiếng. 30 năm qua, đối với Khổng Tước yêu tộc, đối với Gia Lý Thành, ta không thẹn với lương tâm. Này mù vừa ra, ở đây tất cả quý tộc, cũng kể cả Khổng Tước yêu tộc cũng lần nữa không người, hướng Khổng Tước đại yêu vương thăm hỏi. Khổng Tỉnh đại yêu vương nói không sai, khi hắn một đời kia bên trong Khổng Tước yêu tộc, hắn tuyệt đối là xuất sắc nhất một cái. Từ khi kế thừa Khổng Tước yêu tộc vị trí tộc trưởng về sau, hắn làm hết thảy, cũng quả thật làm cho Khổng Tước yêu tộc thậm chí cả Gia Lý Thành phát triển không ngừng. 30 năm qua, làm cho cả Khổng Tước yêu tộc đại biến dạng. Cũng làm cho Gia Lý Thành có hiện tại không kém hơn cái khác chủ thành phồn vinh, càng là sáng lập Thiên Vũ Đế quốc dồi dào nhất thương đội. Cái này hết thảy tất cả, đều là tại lãnh đạo của hắn phía dưới đạt được đấy. Ở phương diện này, Gia Lý Thành các tộc đối với hắn không khỏi là vui lòng phục tùng. Cho dù là Vương Phi, lúc này cũng hơi hơi không người, biểu đạt đối với hắn lời nói này tán thành. Cảm thụ được xem lễ đám người cảm xúc, khóe miệng Khổng Tước Đại Yêu Vương chỗ lộ ra một tia kiêu ngạo mỉm cười, 30 năm qua, hắn làm hết thảy, đều bị những thứ này tại Gia Lý Thành sinh hoạt các tộc để ở trong mắt. Một câu không thẹn với lương tâm, là hắn kiêu ngạo lớn nhất. Ta cuối cùng vẫn là già, ta vốn định lại vì Gia Lý Thành, vì Khổng Tước yêu tộc ta phấn đấu 10 năm, 100 năm, nhưng là, ngoại địch đến không cho phép ta lại tiếp tục. Gia Lý Thành, chính là ta Khổng Tước yêu tộc căn cơ, ta không thể để cho bất luận cái gì tồn tại cướp đi, cho dù là hoàng giả cũng không được. Cho nên, thì có lần trước trận chiến kia. Trận chiến kia, ta cho mượn tiên tổ lực lượng đánh lui cường địch, nhưng là tổn thương bản nguyên. Vì có thể làm cho chủng quần càng tốt kéo dài, tại ưu tú hơn tộc trong tay người kéo dài. Mới có hôm nay nghi thức. Hôm nay, ta đem nhường ra cái này vị trí tộc trưởng, truyền thừa làm cho thích hợp hơn tộc nhân. Tộc trưởng nghĩ lại. Khổng Tước yêu tộc phương hướng, tất cả tộc nhân cùng lúc không mình hành lễ, cung kính nói ra. Khóe miệng Khổng Tước Đại Yêu Vương lộ ra một tia cười lạnh, hắn đương nhiên nghe ra được, tại đây thuyết phục bên trong có bao nhiêu không bỏ, lại có bao nhiêu bất mãn. Ý ta đã quyết, không cần khuyên nữa. Ta có thể khẳng định là, tại tộc trưởng mới nhận chức dưới sự dẫn dắt, Khổng Tỉnh yêu tộc sẽ đi hướng cao hơn đỉnh phong, tương lai không lâu. Chắc chắn một lần nữa đứng tại chữ Thiên Đế quốc tối cao tầng thứ phía trên. Nói xong, hắn quay người nhìn hướng bên cạnh mình Mỹ công tử. Phía dưới ta tuyên bố, kể từ hôm nay, ta đem từ Khổng Tước yêu tộc vị trí tộc trưởng thoái vị, đem vị trí tộc trưởng truyền cho. Chờ một chút. Một cái âm thanh lạnh như băng đúng lúc này đã cắt đứt Khổng Tước Đại Yêu Vương. Bên trong Khổng Tước yêu tộc, cái kia ngồi ở chủ vị Vương Phi đã một lần nữa đứng lên, mặt hướng đài cao phương hướng. Khổng Tỉnh Đại Yêu Vương cùng Vương Phi hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau, Khổng Tước Đại Yêu Vương mặt một chút liền trầm xuống. Mặc dù đây là đang Khổng Tước Đại Yêu Vương trong dự liệu tình huống, nhưng làm Vương Phi thật sự đứng ra ngăn cản hắn thời điểm, sắc mặt của hắn hay là biến đến mức dị thường khó coi. Ngay trước tất cả Gia Lý Thành quý tộc trước mặt, đối với Khổng Tước yêu tộc cùng hắn cái này Khổng Tước Đại Yêu Vương mà nói, đây là cực lớn sỉ nhục. Ánh mắt Vương Phi sáng rực mà nhìn xem Khổng Tước Đại Yêu Vương, trầm giọng nói, tộc trưởng thay đổi, đối với bất luận cái gì chủng quần mà nói, cũng là chuyện trọng yếu nhất, cũng cần đi qua trưởng lão hội thảo luận, cuối cùng cùng đề cử nhân tuyển. Nhưng Vương Thượng tự hồ không có đi qua quá trình này. Tộc trưởng mới nhận chức chẳng lẽ không cần thu hoạch được trưởng lão hội ủng hộ sao? Khổng Tước Đại Yêu Vương trầm giọng nói, ta sớm đã thông biết qua trưởng lão hội ta nghị quyết, tộc trưởng thay đổi đúng là cần trưởng lão hội ủng hộ, nhưng tương tự đấy, dựa theo bộ tộc ta quy củ, hạ tộc trưởng đời thứ nhất nhân tuyển do bên trên tộc trưởng đời thứ nhất chỉ định, trưởng lão hội muốn làm chính là phối hợp, mà không phải chất vấn. Ngươi thân là trưởng lão hội thủ tịch trưởng lão, chẳng lẽ muốn chất vấn quyết định của ta? Vương Phi lạnh nhạt nói, đúng là như thế. Ta chỉ hướng một mình Vương Thượng vấn đề, vô luận là Vương Thượng đời sau của mình hay là bộ tộc ta đông đảo ưu tú hậu đại, chẳng lẽ liền không có một cái nào có thể trở thành người thừa kế sao? Vì sao muốn chọn một phụ thuộc làm tộc trưởng? Cái này tại Thiên Vũ Đế quốc các tộc trong lịch sử đều là chưa hề xuất hiện qua, huống chi bộ tộc ta hay là hoàng giả truyền thừa. Thân vì thủ tịch trưởng lão, ta có quyền chất vấn tộc trưởng sai lầm quyết định. Tộc trưởng mới nhận chức quan hệ đến chủng quần truyền thừa, quan hệ đến bộ tộc ta tương lai. Một tên không phải thuần huyết tộc trưởng. Làm sao có thể phục chúng? Làm sao có thể dẫn đầu bộ tộc ta? Khổng Tước Đại Yêu Vương không có nổi giận, chỉ là ánh mắt bình thản nhìn xem Vương Phi, đúng vậy, trên người tiểu Mỹ đúng là chảy xuôi nhân loại huyết mạch, không chỉ có như thế, trên người nàng còn chảy xuôi Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng huyết mạch. Ta tin tưởng. Ở đây tất cả mọi người cũng đã biết được cũng xác nhận tin tức. Trước đây không lâu, nàng tại tổ đình tinh anh thi đấu bên trên, thu được cá nhân thi đấu cùng hai người thi đấu hai hạng quán quân. Nàng chiến thắng tất cả hoàng giả truyền nhân, trở thành tổ đình tinh anh thi đấu lai lịch sử thượng cái thứ nhất hai lần quán quân. nàng nắm giữ dạng này các tuyệt thiên phú, làm sao không có thể dẫn đầu Khổng Tước yêu tộc ta đi hướng phồn vinh. Vương Phi thản nhiên nói, vô luận nàng rất ưu tú, nàng đều không phải là thuần túy bộ tộc ta tộc nhân. Đối với một cái chủng quần mà nói, huyết mạch tinh khiết mới là chủ yếu. Không có tinh khiết huyết mạch, có thể nào để cho ta tộc truyền thừa thuần túy? Cho nên, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không đồng ý nàng kế thừa vị trí tộc trưởng. Đây cũng là trưởng lão hội ý tứ, vọng tộc trưởng tam tư. Tộc trưởng hẳn phải biết, như trưởng lão hội vượt qua tám thành trưởng lão ý kiến thống nhất. Liền có vạch tội tộc trưởng tư cách. Khổng Tước đại yêu vương cười, Vương Phi có ý tứ là, ngay cả ta tộc trưởng này cũng muốn vạch tội rồi. Vậy ngươi nói cho ta biết, ai có thể kế thừa tộc trưởng này vị trí? Bên ngoài lo còn mặt hóa giải, chúng ta liền muốn nội bộ đấu đá sao? Nhìn xem nụ cười trên mặt của Khổng Tước đại yêu vương, lông mày Vương Phi hơi cảm thấy, nàng hiểu rất rõ trượng phu của mình. Từ năng lực mà nói, nàng là 10 phần khâm phục trượng phu đấy, luận tu vi, nàng tự hỏi không thể so với trượng phu kém bao nhiêu, nhưng là, luận lãnh đạo lực lượng, luận năng lực. Nàng lại tự than thở không bằng. 30 năm qua, Khổng Tước yêu tộc tại Khổng Tước đại yêu vương dưới sự lãnh đạo, đúng là lấy được to lớn tăng lên, đây cũng là tổ đình đối bọn hắn có kiên kỵ nguyên nhân. Nếu như không phải Khổng Tước đại yêu vương cố gắng, Gia Lý Thành đã sớm làm mất đi. Khổng Tước đại yêu vương không cho bức bách, để cho tự nhận là sớm đã chuẩn bị kỹ càng nội tâm của nàng đột nhiên có một chút bất an. Vương Phi lạnh lùng thốt, vì chủng quần kéo dài, đây là chúng ta không thể không làm đấy. Mời tộc trưởng nghĩ lại. Chương 635, lựa chọn của các trưởng lão. Khổng Tước đại yêu vương khoát khoát tay, nói, cũng không cần nghĩ lại cái gì. Khổng Tước yêu tộc, tất cả trưởng lão ra khỏi hàng. Nương theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, Khổng Tước yêu tộc bên này, ngồi ở hàng trước các vị trưởng lão cũng nhao nhao đứng dậy. Muốn trở thành trưởng lão, chí ít cũng là thần cấp trở lên tu vi mới được, lúc này đứng người lên Khổng Tước yêu tộc trưởng lão, chừng 16 vị nhiều, tăng thêm Vương Phi, chính là 17 vị. Nói cách khác, tại bên ngoài Khổng Tước đại yêu vương, còn có 17 vị thần cấp cường giả trở lên. Trong hắn không thiếu đại yêu vương cấp độ tồn tại. Các vị trưởng lão đối mặt Khổng Tước đại yêu vương, cũng hơi không người thăm hỏi. Khổng Tước đại yêu vương lạnh nhạt nói, dựa theo Vương Phi nói, trong các ngươi, là có vượt qua tám thành cho rằng tiểu Mỹ không thích hợp kế thừa vị trí tộc trưởng, hay là nói có vượt qua tám thành phản đối ta tộc trưởng này. Vương Phi dưới tay vị Khổng Tước yêu tộc trưởng lão, đại yêu vương cấp bậc cường giả bước ra một bước, cùng kính thủ, tộc trưởng, chính như ngài vừa rồi nói, dưới sự lãnh đạo của ngài, 30 năm qua. Bộ tộc ta phát triển không ngừng. Gia Lý Thành phồn vinh hưng thịnh, đây đều là công lao của ngài. Vô luận lúc nào, chúng ta cũng sẽ không phản đối ngài, không có bất kỳ cái gì tồn tại sau ngài có tư cách hơn làm Khổng Tước yêu tộc tộc trưởng. Nhưng vâng, Vương Phi nói cũng đúng chúng ta muốn nói, Khổng Tước yêu tộc huyết mạch cần còn tinh khiết hơn, cho nên, chúng ta hy vọng có thể do thuần huyết tộc nhân kế thừa vị trí tộc trưởng. Khổng Tước đại yêu vương nhìn xem vị Khổng Tước yêu tộc kia trưởng lão, ánh mắt lộ ra một tia thất vọng, tộc huynh, không nghĩ đến ngay cả ngươi cũng chất vấn quyết định của ta. Ngươi cũng đã biết. Ta sở dĩ lựa chọn để cho tiểu Mỹ kế thừa vương vị, không có bất kỳ cái gì tư tâm, hoàn toàn là bởi vì chỉ có nàng mới có thể dẫn đầu Khổng Tước yêu tộc càng tốt đi xuống đi, mới có thể, Khổng Tước yêu tộc thật sự có cơ hội một lần nữa đứng tại đỉnh phong. Vị Khổng Tước yêu tộc kia trưởng lão cúi đầu. Không tiếp tục mở miệng, nhưng thái độ của hắn đã rất rõ ràng. Khổng Tước đại yêu vương vừa nhìn về phía Vương Phi, vạch tội bác bỏ quyết định của ta, cần tám thành trưởng lão đúng không, hỗ trợ tất ngươi rất có nắm chắc. Vậy thì tới đi, chỉ cần có tám thành trưởng lão phản đối ta tiến hành vị trí tộc trưởng giao tiếp. Hôm nay liền dừng ở đây. Nghe Khổng Tước đại yêu vương câu nói này, Vương Phi bỗng nhiên giật mình. Nàng đúng là đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng nàng cũng không có nghĩ qua muốn vạch tội Khổng Tước đại yêu vương. Tại Khổng Tước yêu tộc cùng Gia Lý Thành, Khổng Tước đại yêu vương uy vọng cực cao, nàng cũng không muốn cùng trượng phu vạch mặt. Vương Phi có nắm chắc không cho Khổng Tước đại yêu vương đem vị trí tộc trưởng truyền cho Mỹ công tử, nhưng tuyệt đối không thể nào tước đoạt Khổng Tước đại yêu vương vị trí tộc trưởng, thậm chí, nếu như không phải Khổng Tước đại yêu vương tổn thương căn bản không còn sống lâu nữa. Nàng rất có thể ngay cả cái trước cũng làm không được. Thế nhưng, Nhìn xem lúc này bình tĩnh như vậy Khổng Tước Đại Yêu Vương, nàng đột nhiên phát hiện, chẳng lẽ mình nguyên bản có nắm chắc cũng làm không được sao? Mà lúc này, Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng không có cho nàng nhiều cơ hội suy tính, đã lạnh giọng nói ra, ủng hộ tiểu Mỹ kế thừa ta vị trí tộc trưởng trưởng lão đứng ở phía bên phải đến, không ủng hộ đấy, tại chỗ bất động, liền đứng sau lưng Vương Phi. Chúng ta hôm nay cùng quyết định. Lời vừa nói ra, các vị trưởng lão cũng không khỏi nhặt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Khổng Tước Đại Yêu Vương. Vương Phi quay người trở lại, ánh mắt sáng rực nhìn về phía các vị trưởng lão. Lúc trước ở vào Vương Phi dưới tay vị Khổng Tước yêu tộc trưởng lão nhặt lên đầu, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Khổng Tỉnh Đại Yêu Vương, mặt lộ đắng chát chi sắc, nói, Vương Thượng, thật có lỗi. Khổng Tước Đại Yêu Vương không để ý đến hắn, chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn xem các trưởng lão khác. Mà đúng lúc này, bên ngoài Vương Phi 16 vị trưởng lão bên trong, một thân ảnh chậm rãi rời đi, đi hướng phía bên phải. Người này đi ra trong nháy mắt, vô luận là Vương Phi còn là trước kia ở vào Vương Phi dưới tay vị Khổng Tước yêu tộc trưởng lão. Hiếp Lỗ cũng không khỏi trong nháy mắt co vào. Vị Khổng Tước yêu tộc kia trưởng lão thất thanh nói, Vũ Muội. Đúng vậy, dẫn đầu đi ra không phải ai khác, đang là đồng dạng làm đại yêu vương cấp độ tồn tại Uân Vũ. Thời điểm trước lúc Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đến đây, nàng cùng huynh trưởng, lên đối kháng qua hai vị đại yêu vương, lúc này cái thứ nhất đi ra, lại là nàng. Uông Vũ đi đến phía bên phải, bình tĩnh nói, ta ủng hộ tộc trưởng một cách quyết định, bởi vì tộc trưởng quyết sách là chính xác. Các ngươi để tay lên ngực tự vấn lòng, 30 năm qua, tộc trưởng có thể làm đi ra quyết định sai lầm. Ca. Ngươi hẳn là nhất minh bạch lời của ta. Ta biết. Nếu như hôm nay nghi thức hay sao, có hy vọng nhất kế thừa vương vị chính là chất nhi, thế nhưng, ta không thể vi phạm tộc trưởng ý nguyện, xin lỗi rồi. Đúng vậy, vì Khổng Tước yêu tộc kia trưởng lão, cũng chính là Uông Hàm, vì sao lại đứng tại vương phi cái này một bên cạnh? Cũng là bởi vì vương phi nhận lời hắn, chỉ cần không cho Mỹ công tử kế thừa vương vị, như vậy, người thừa kế liền đem đề cử hắn con trai trưởng. Vương phi lớn nhất nhược điểm ngay tại ở. Nàng vì Khổng Tước Đại Yêu Vương sở sinh dưới con trai trưởng từng cái so từng cái kém. Tự như lúc trước Ung Ngôn, cái kia đã là con trai trưởng bên trong tương đối xuất sắc rồi, nhưng cùng Mỹ công tử so sánh, thật sự là thiên xoa địa viễn. Nhưng Giang Hàm bên này khác biệt, hắn có một đứa con, với lại sau Mỹ công tử phải lớn hơn 7 tuổi, phi thường ưu tú, thuở nhỏ nhận nghiêm ngặt dạy bảo, hiện tại đã có được tương đối thực lực cường đại. Hắn vẫn luôn là ủng hộ Khổng Tước Đại Yêu Vương đấy, nhưng là, thật đã đến loại thời điểm này, ai sẽ không có tư tâm thì sao? Làm huynh trưởng của Uông Vũ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Mùi Mùi vậy mà lại đứng tại chính mình mặt đối lập. Trong lúc nhất thời, sắc mặt hắn không cấm trận thanh trận đỏ, nói không ra lời. Mà đúng lúc này, lần lượt từng bóng người chậm rãi đi ra, đi hướng phía bên phải. 16 vị trưởng lão bên trong. Kể cả vị kia nhìn qua nhiều tuổi nhất lão già ở bên trong, lại có 8 vị đi tới phía bên phải. 17 vị trưởng lão, có 9 vị đứng ở bên phải, biểu thị ra đối với tộc trưởng ủng hộ. Nhìn thấy cái này từng cái màn, một mực có thể giữ vững tỉnh táo Vương Phi cũng không nhìn được đổi sắc mặt, mặc dù khi Khổng Tước Đại Yêu Vương nói ra quyết định, nàng đoán được có khả năng sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng cũng không nghĩ tới siêu quá nửa trưởng lão vậy mà đều lựa chọn đứng tại Khổng Tước Đại Yêu Vương bên kia. Những trưởng lão này lúc trước đều là đã câu thông qua bọn hắn cũng biểu thị ra đối với ủng hộ của mình. Làm sao sẽ? Nhị thúc, ngài không phải nói huyết mạch tinh khiết trọng yếu nhất sao? Vương Phi nhịn không được hướng vị kia nhìn qua nhiều tuổi nhất lão già nói ra. Lão già thở dài một tiếng, nói, Vương Thượng cho một mình ta không có cách nào không đồng ý lý do. Ta tin tưởng công bên trên làm lựa chọn, xác thực cũng là vì tương lai bộ tộc ta. Vương Phi không khỏi vì đó chán nản. Nàng quay đầu nhìn về phía Khổng Tước Đại Yêu Vương, không biết Vương Thượng có thể hay không cũng cho ta một cái lý do không cách nào cự tuyệt. Khổng Tước Đại Yêu Vương thở dài một tiếng, nói, ta coi như cho ngươi lý do, ngươi cũng sẽ không đồng ý nghị quyết của ta, thì có ý nghĩa gì chứ? Ánh mắt của hắn lạnh lùng từ những cái kia vẫn như cũ đứng tại Vương Phi cái này một bên cạnh các trưởng lão trên người đảo qua, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, các ngươi mỗi một cái cũng hẳn phải biết, đối với bộ tộc ta mà nói, trước mắt vấn đề lớn nhất là đến từ vẻ ngoài, đến từ những cái kia muốn chiếm lấy đối thủ của Gia Lý Thành. Các ngươi biết rõ như thế, vẫn như cũ bẻ công chú ý bộ tộc ta căn bản lợi ích, vì mình bản thân tư lợi mà biểu thị phản đối. Các ngươi là muốn để ta Khổng Tước yêu tộc hãm người vạn kiếp bất phục cảnh giới mới cam tâm sao? Cái kia mấy vị trưởng lão trong lúc nhất thời đều có chút nói không ra lời, đối mặt Khổng Tước đại yêu vương mạnh mẽ đại khí tràn áp bách, sắc mặt cũng có chút khó coi. Khổng Tước đại yêu vương lần nữa nhìn về phía Vương Phi, hiện tại lựa chọn kết quả đã ra tới, của ngươi vạch tội chỉ sợ không thể thành công, đại trưởng lão của ta. Vương Phi lạnh lùng thốt, coi như vạch tội không thành công. Bộ tộc ta có quy củ, như đối với tộc trưởng người thừa kế có dị nghị, trưởng lão hội có thể đệ trình tiến hành bách điểu triều dương, lấy xác lập tộc trưởng người kế nhiệm là có phải có kế thừa tư cách. Sắc mặt Khổng Tước đại yêu vương bình tĩnh nói, ngươi thật muốn như vậy làm. Ngươi cũng đã biết, đưa ra bách điểu triều dương liền ý vị người đối với tộc trưởng quyền uy xúc phạm, mang ý nghĩa nếu như thất bại, nói lên trưởng lão sẽ bị lợi hại đoạt trưởng lão vị trí, đồng thời muốn gánh chịu hết thảy hậu quả.